Này ba đồng tử con nhện sẽ công kích La Trinh cùng bên cạnh hắn tiểu tháp, nếu như tiểu tháp bị công kích vượt qua 20 lần, tiểu tháp cũng sẽ bị hủy diệt, như vậy La Trinh sẽ bị nấu cao. Cho nên La Trinh muốn làm đấy, tự là tận lực đổ sát những. Này ba đồng tử con nhện, không khiến chúng nó tới gần tiểu tháp. Két, ông, đem làm những cái, kia ba đồng tử con nhện tới gần nhất định phạm vi về sau, tiểu tháp bên trên cái vị kia cung thủ bỗng nhiên kéo động dây cung, hướng phía phương xa bắn ra một mũi tên, cái kia tiến pháp tinh chuẩn đến cực điểm, cái này một mũi tên bắn đi ra xa xa một cái ba đồng tử con nhện lập tức đã bị bắn té xuống đất bên trên. Cái này tòa tiểu tháp là có thể phụ trợ La Trinh công kích đấy, bất quá tiểu tháp tiến pháp tuy nhiên sắc bén, mỗi bắn ra một mũi tên sẽ có một cái ba đồng tử con nhện trở mình ngã xuống đất. Tiểu tử này tháp bên trên cung thủ tiến pháp tuy nhiên sắc bén, nhưng là mỗi một lần chỉ có thể bắn chết một cái, đối mặt mênh mông ba đồng tử con nhện tạo thành hải dương bất quá là như muối bỏ biển, hay là cần La Trinh ra tay. Sát, La Trinh không do dự, đem làm những cái. Kia ba đồng tử con nhện tới gần đến nhất định được trong phạm vi, hắn trực tiếp xông tới. Cái này luồng thứ nhất ba đồng tử con nhện biển độ khó cũng không lớn, chỉ là số lượng rất nhiều. Cái này một lớp theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua ba đồng tử con nhện sợ là hơn 1.000 chỉ, nhất định phải dùng cực nhanh thủ đoạn diệt sát những. Này ba đồng tử con nhện, chỉ cần buông tha đi vài chục trích ba đồng tử con nhện, mỗi một cái ba đồng tử con nhện công kích tiểu tháp một lần cũng sẽ bị đào thải. Phốc phốc phốc phốc phốc, La Trinh một kiếm chém ra, lập tức chính là hơn 10 chỉ ba đồng tử con nhện bị chảm trở mình, hóa thành từng chút một hào quang tiêu tán. Thân ảnh của hắn tại đây trên thảo nguyên mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, những cái. Kia ba đồng tử con nhện đều trở mình ngã xuống đất, hóa thành từng chút một ngũ thải tân phân quang điểm tiêu tán, nương theo lấy tiểu tháp bên trên vị kia cung thủ từng cái xạ kích, hơn 1.000 chỉ ba đồng tử con nhện chỉ chốc lát sau đã bị diệt hơn phân nửa. Đợt công kích thứ nhất chẳng lẽ cũng không lớn, ta không có sử dụng đại diện tích công kích thủ đoạn, cho nên tốc độ có lẽ cũng không tính nhanh. Nhìn xem càng ngày càng ít ba đồng tử con nhện, La Trinh thân ảnh cũng hóa thành một đạo dây nhỏ xông đi lên đều chém giết, nếu như không cẩn thận buông tha đi một lần ba đồng tử con nhện, tựu được không bù mất rồi, dù sao tiểu tháp chỉ có thể thừa nhận 20 lần tổn thương. La Trinh phỏng đoán không sai, tại đây tòa khổng lồ ảo trận võ giả bên trong, La Trinh tốc độ vẫn tương đối chậm đấy. Tỷ như vị kia gọi là ngao tường võ giả, đối mặt cái này hơn 1.000 chỉ ba đồng tử con nhện hình thành hải dương, cả người đứng tại tiểu tháp đỉnh, móc ra phía sau lưng loan đao về sau, từng đạo màu xanh cương phong vây quanh hắn xoay quanh mà bắt đầu, sau đó ngao tường hướng phía cái kia một đám ba đồng tử con nhện biển nhẹ nhàng vung tay lên. Lưỡi đao phong bạo, ngao tường bên người vô số màu xanh cương phong nổ bắn ra ra, dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán. Những cái, kia cương phong hóa thành từng chút một hình bán nguyệt lưỡi đao, hướng phía những cái. Kia ba đồng tử con nhện nghiền áp đi qua quá khứ phàm là bị những. Này lưỡi đao xẹt qua địa phương, sở hữu tất cả ba đồng tử con nhện đều bị cắt thành mảnh vỡ. Lại tỉ như vị kia mặt trắng võ giả, nhìn về phía trên ôm yếu bộ dạng, có thể lúc này thời điểm hắn như là một cái quỷ mị giống như, thân ảnh càng là giống như quỷ mị đồng dạng lắc lư, hắn một mực đợi đến lúc những. Này ba đồng tử con nhện khoảng cách tiểu tháp chỉ có 10 trượng khoảng cách về sau, trên mặt mới lộ ra một bức âm trầm dáng tươi cười. Vô cực quỷ thủ, chỉ thấy cái này mặt trắng võ giả không ngừng mà lắc lư phía dưới, tự trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt quỷ thủ, những. Này quỷ thủ số lượng kinh người, mỗi một cái quỷ thủ đều phóng tới một mực ba đồng tử con nhện, những quỷ thủ đó vào tới ba đồng tử con nhện trước mặt nhẹ nhàng một chảo, liền đem một cái ba đồng tử con nhện tạo thành mảnh vỡ, hóa thành điểm một chút hào quang tiêu tán tại huyễn trong trận. Tại ảo trận bên ngoài trong cung điện, ngoại trừ vị kia cáo tri ảo trận quy tắc trung niên võ giả bên ngoài, còn nhiều thêm ba vị trưởng lão. Trong đó một vị đương nhiên đó là cùng La Trinh từng có gặp mặt một lần Thiên Hạ Thương Minh phân minh minh chủ Mặc Nhạc Trương. Lúc này đây võ đạo đại hội chính là Thiên Hạ Thương Minh lớn nhất một sự kiện, cho nên Mặc Nhạc Trương cũng bị Thiên Hạ Thương Minh theo Vân Hải Thành điều trở về. Hôm nay khảo hạch 400 tên thực lực võ giả tựa hồ so ngày hôm qua hơi cường, diệt sát luồng thứ nhất nhanh nhất võ giả, gần kề chỉ dùng 3 tức thời gian, coi như là chậm nhất mấy cái cũng mới không đến một nén nhang thời gian, trung niên võ giả chằm chằm vào trước mắt một tòa tin tưởng khuê. Thiên Hạ Thương Minh sử dụng cái này tin tưởng khuê rất lớn, cơ hồ chiếm cứ cung điện lấp kín vách tường. Ở đằng kia tin tưởng khuê bên trong, không chỉ biểu hiện ra võ giả tại ảo trận tại bên trong hình ảnh, đồng thời còn ghi chép cái kia 400 tên võ giả thủ hộ tiểu tháp trạng thái, luồng thứ nhất ba đồng tử con nhện biển khảo hạch về sau, còn không có một cái nào võ giả tiểu tháp bị công kích qua, cho nên toàn bộ đều biểu hiện vi 20 lần. Mặc Nhạc Trương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, xem ra hôm nay trước top 3 ngạch tranh đấu hội sẽ càng thêm kịch liệt, hắn vừa nói, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng chém giết ba đồng tử con nhện tốc độ chậm nhất mấy vị võ giả phía trên, đem làm hắn chứng kiến tin tưởng khuê bên trên ghi chép lấy La Trinh danh tự thời điểm, lông mi bỗng nhiên nhảy dựng, sau đó đối với trung niên kia võ giả mà nói, đem vị này võ giả hình ảnh mở ra. Trung niên võ giả rất kỳ quái, vì sao Mạc Nhạc Trương hội sẽ chú ý cái này gọi La Trinh thiếu niên, hắn một bên điều khiển tin tưởng khuê, vừa nói, vị này võ giả rất kỳ quái, thực lực rõ ràng chỉ có chiếu thần cảnh tam trọng, rõ ràng có thể thông qua báo danh khảo hạch, bất quá xem ra thực lực của hắn cũng không xuất chúng, tại luồng thứ nhất tốc độ trong bài danh cuối cùng. Quả nhiên là hắn, đem làm tin tưởng khuê trong xuất hiện La Trinh hình ảnh về sau, Mạc Nhạc Trương trên mặt toát ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn là ai? Trung niên võ giả lưu lộ ra kỳ quái thần sắc, tuy nhiên La Trinh theo Thăng Long Đài trở về, có thể là sự tình này người biết cũng không nhiều, chỉ có và đại tông môn tông chủ, cùng với thiên hạ thương minh đám cấp cao biết được chuyện này, mà trung niên kia võ giả nhưng lại không biết rõ tình hình. Tiểu tử này, chính là vị có được, hoàn mỹ bút pháp, phù văn sư, hắn là Vân Điện người, Mạc Nhạc Trương cười nói. Có được hoàn mỹ bút pháp phù văn sư, Vân Điện người, Mực trưởng lão hội sẽ không nhận lầm rồi hả? Trung niên võ giả biến sắc, thân là thương minh người, cái này trung niên võ giả rất rõ ràng một vị hoàn mỹ bút pháp phù văn sư giá trị, có thể là như thế này một tên, chạy đến tham gia võ đạo đại hội là có ý gì? Càng quan trọng hơn là, hắn hay là Vân Điện người? Vân Điện thân là tứ phẩm tông môn đỉnh phong, là có được vòng trong thi đấu danh ngạch slot đấy, cấp dưới đệ tử bình thường sẽ không báo danh tham gia bên ngoài thử, đi theo phần đông tam phẩm tông môn cùng với độc lập võ giả đi tranh đoạt danh ngạch slot, huống chi tiểu tử này là một cái phù văn sư, căn bản là không am hiểu chiến đấu mới đúng, như thế nào hắn tự tới tham gia bên ngoài thử rồi hả? Ta nhận thức hắn, tuyệt đối sẽ không sai, Mạc Nhạc Trương lắc đầu, về phần hắn vì sao muốn tham gia võ đạo đại hội, vậy thì không được biết rồi. Trung niên võ giả lắc đầu, khó trách hắn thông qua luồng thứ nhất khảo hạch tốc độ như thế chi chậm, vậy mà hao phí một nén nhang thời gian, mới đưa ba đồng tử con nhện đều chém giết, đoán chừng hắn có lẽ sống không qua năm sóng. Năm sóng, Mạc Nhạc Trương lắc đầu, sau đó cười nói, mới có thể chống được thứ 10 sóng tả hữu A. Bên cạnh mặt khác một vị trưởng lão lại cười hắc hắc, Mực trưởng lão chưa hẳn quá đề cao tiểu tử này rồi, cái này ảo trận thứ 7 sóng tự gặp phải đại thú triều, ta đoán chừng tiểu tử này cực hạn hẳn là đợt thứ 6, hoặc là thứ 7 sóng. Thậm chí có khả năng đợt thứ 6 thì không được, những trưởng lão này đối với cái này tòa ảo trận phi thường hiểu rõ, thủ hộ này tòa tiểu tháp có thể không dễ dàng, bên trong hung thú thực lực một lớp so một lớp cường đại, phía trước 5 sóng cũng may, đến đợt thứ 6 về sau độ khó hội sẽ dùng bội số đến để thăng. Bất quá mấy vị trưởng lão tuy nhiên kết luận không thống nhất, nhưng không ai cho rằng La Trinh có thể thông qua. Phù văn sư sức chiến đấu nguyên bản tựu không cao, huống chi La Trinh mới chiếu thần cảnh tam trọng mà thôi. Trước khi hoàn toàn chính xác có tầm 10 vị chiếu thần chí cực võ giả thuận lợi báo danh, bất quá mấy ngày nay có thể thuận lợi thông qua bên ngoài thử khảo hạch, cầm bắt được danh ngạch slot võ giả toàn bộ đều là thần đan cảnh cường giả, một vị chiếu thần chí cực đều không có. Dùng La Trinh tu vị, làm sao có thể thông qua? Chương 450, cường hóa tiểu tháp. Không thể nói thiên hạ thương minh đám người này coi thường La Trinh, dù sao cái này ảo trận nguyên vốn cũng không phải là vì La Trinh loại này chiếu thần cảnh võ giả chuẩn bị đấy, thậm chí không phải vì chiếu thần chí cực võ giả chuẩn bị đấy. Cái này tòa siêu đại hình ảo trận độ khó, kỳ thật tựu là nhằm vào thần đan cảnh võ giả mà bố trí đấy, cực một số nhỏ chiếu thần chí cực võ giả có thể tiến vào trong đó, tối đa cũng chỉ có thể trèo chống đến đợt thứ 6 cùng thứ 7 sóng, tiểu tháp cũng sẽ bị hủy diệt. Trước nhìn kỹ hắn nói a, bất kể như thế nào, hắn một cái phù văn sư vậy mà có thể thông qua báo danh khảo hạch, lại để cho nguyên từ thần thạch biến sắc, coi như là phi thường rất giỏi rồi. Mạc Nhạc Trương lắc đầu, hắn tuy nhiên rất bội phục La Trinh tại phù văn bên trên tạo nghệ, bất quá cái này ảo trận khảo hạch cũng không phải phù văn trình độ, mà là võ giả thực lực. Kỳ thật ta cũng tò mò, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào thông qua báo danh khảo hạch đấy, trung niên võ giả vừa cười vừa nói. La Trinh tu vị thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, bởi vì thật sự thấp không hợp thói thường. Hắn một cái chiếu thần cảnh tam trọng võ giả, đứng tại một đống thần đan cảnh võ giả bên trong, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Trung niên võ giả lập tức nói ra, ta đã cùng phái người đi thiếu lão nơi nào đây rồi, lại để cho hắn đem hôm nay báo danh khảo hạch ghi chép tiến đưa tới, không biết giờ phút này thiếu lão tới không có. Mấy người chính bàn về, cửa cung điện lại vào được người, lão giả đúng là chỗ ghi danh cái vị kia dâu cá chê lão giả, hắn tự là trung niên võ giả trong miệng lão tiếu. Mạc Nhạc Trương chứng kiến lão tiếu, cười mỉm đánh một cái bắt chuyện, hô tiếu lão, bên này chính nói ngươi đâu rồi, ngươi đã tới rồi. Tiếu lão gật gật đầu, ánh mắt đã sớm chuyển đến cái kia tòa cự đại tin tưởng khuê phía trên,

Mạc Nhạc Trương cũng là duy trì cái nhìn của mình, đúng là như thế, mặc dù hắn lĩnh ngộ không ít lôi hệ pháp tắc chi lực, nhưng dù sao tu vị thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Tiếu lão dâu cá chê có chút nhếch lên, ta ngược lại là cảm thấy, La Trinh có tư cách vào đi vào vây thi đấu. Mạc lão đầu, muốn hay không cùng ta cá là đánh bạc. Mạc Nhạc Trương cười hắc hắc, nhưng lại cười mà không nói, hiển nhiên không muốn cùng Tiếu lão đối với đánh bạc. Bọn hắn lúc nói chuyện, huyễn trong trận, đợt thứ hai công kích lại bắt đầu rồi. La Trinh giờ phút này vẫn còn tiểu tháp bên cạnh nghiên cứu lấy điểm tích lũy, La Trinh sở dĩ cảm thán cái này ảo trận kiến thiết thập phần xảo diệu chỗ cũng ở chỗ này, vừa mới giết chết đám kia ba đồng tử con nhện về sau, La Trinh tổng cộng đạt được 1.000 điểm tích lũy. Hắn tại chém giết những cái kia ba đồng tử con nhện thời điểm, cũng không có tinh tế mấy qua ba đồng tử con nhện số lượng, hiện tại xem ra, cái kia ba đồng tử con nhện có lẽ đúng lúc là 1.000 chỉ, hơn nữa mỗi một lần ba đồng tử con nhện có thể sinh ra một điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy không chỉ là đạt được ba cái danh ngạch slot mấu chốt, càng quan trọng hơn một điểm, điểm tích lũy có thể dùng đến cường hóa cái này tòa tiểu tháp. Trung niên võ giả trước đây cũng nhắc nhở qua quy tắc này, theo từng đợt tiến công, trong huyễn trận những con hung thú này thực lực hội sẽ càng ngày càng mạnh, đơn thuần dựa vào võ giả căn bản giết không nổi ra, cho nên đừng không được keo kiệt điểm này điểm tích lũy. Theo tiểu tháp đẳng cấp tăng lên, cái này tòa tiểu tháp uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ trở thành vi thủ tháp người cường lực giúp đỡ. 1.000 điểm tích lũy, toàn bộ cường hóa, La Trinh không có chút gì do dự, liền đem sở hữu tất cả điểm tích lũy đầu nhập vào cái này tòa tiểu trong tháp. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu tháp bên cạnh ghi chép La Trinh điểm tích lũy tự quy linh rồi, cùng lúc đó tiểu tháp bị một đạo màu đỏ hào quang bao phủ, chỉ chốc lát sau, xích quang tán đi, một tòa mới tinh tiểu tháp xuất hiện ở La Trinh trước mặt. Được cường hóa qua tiểu tháp độ cao, cao độ tăng lên 3 thước, tiểu tháp mép pháy bên trên cũng khảm nạm một đạo kim sắc đường vân, trở nên uy vũ rất nhiều. Đồng thời tiểu tháp bên trên cung thủ cũng nhiều một người, tại tiểu tháp phía trên đã có hai vị cung thủ. Không biết theo điểm tích lũy đầu nhập, có thể đem tiểu tử này tháp cường hóa đến mức nào. La Trinh chính ngẩng đầu nhìn qua cái này tòa tiểu tháp, bên trên bầu trời lại truyền tới một đạo tiếng chuông, xem ra đợt thứ hai tiến công muốn bắt đầu. Chương 451, Huyền Quy. La Trinh một nhảy dựng lên, đứng ở tiểu tháp đỉnh, ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa. Ra cỏ này nguyên cuối cùng, xuất hiện một đoàn điên cuồng chạy trốn ma tộc người. Những này ma tộc thân người khoác trên vai ngân quang lóng lánh áo giáp, lỏa lồ lấy bên rắn chắc bả vai, một tay cầm nắm lấy hai cây màu hồng đỏ thẫm lao, hướng phía La Trinh bên này mãnh liệt xông lại. Lao, công kích từ xa, La Trinh lông mi dương lên, không chút do dự, tự hướng phía những cái kia ma tộc người tiến lên. Những này ma tộc người chạy trốn tốc độ cực nhanh, hơn nữa trong tay bọn họ lao có thể rất xa ném tới, hủy hoại tiểu tháp, nhất định phải tại bọn hắn tới gần trước khi toàn bộ diệt sát. Nếu như một khi bị những này ma tộc người tới gần, tùy tiện hơn 10 căn lao là có thể đem tiểu tháp cho phá hư. Ba ba, tiểu tháp bên trên hai gã cung thủ bắn ra hai chi mũi tên, chính là cái này hai mũi tên tự bắn lật ra hai vị ma tộc lao tay. Giờ phút này La Trinh cũng xông vào bọn này ma tộc người ở bên trong, bắt đầu đối với ma tộc người tiến hành thắt cổ, xoắn giết. Thế nhưng mà coi như hắn tiếp cận những này ma tộc người lập tức, những này ma tộc người bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Giống sở hữu tất cả ma tộc người phát ra gào thét về sau, hai mắt cũng bắt đầu biến hồng, đồng thời giơ tay lên bên trong ních lao, hướng phía La Trinh ném tới. Ồ, những này ma tộc người cũng sẽ chủ động công kích chính mình. La Trinh vốn cho là những này tiến công hội sẽ hoàn toàn nhằm vào tiểu tháp, không nghĩ tới bọn hắn sẽ công kích chính mình, hắn thân ảnh nhoáng một cái, theo rậm rạp chẳng chịt lao trong xuyên, đeo tới, tiếp tục vung vẩy bắt tay vào làm bên trong ních huyết ẩm kiếm, đã bắt đầu một vòng mới thu hoạch. Ma tộc người thực lực so ba đồng tử con nhện mạnh hơn không ít, hơn nữa chúng cùng ba đồng tử con nhện không giống với, ba đồng tử con nhện cũng không có chủ động công kích La Trinh, chỉ là một mặt hướng tiểu tháp trùng kích, mà những này ma tộc người không chỉ tốc độ chạy trốn kinh người, ở một bên chạy trốn đồng thời, còn sẽ chủ động công kích La Trinh. Cũng may ma tộc người số lượng không có ba đồng tử con nhện nhiều như vậy, trước mắt cái này một mảnh ma tộc lao tay, cũng chỉ có hơn 200 người. Sát, chui qua những này lao về sau. La Trinh huyết ẩm kiếm không ngừng mà theo ma tộc người trên cổ sờ qua đi, mỗi chém ra một kiếm, thường thường có thể thu đi 3 đến 4 cái ma tộc người tánh mạng. Kỳ thật La Trinh cũng có nhanh hơn phương pháp xử lý, chém giết những này ma tộc người, bất quá ở trên giới tu luyện đoạn thời gian kia, La Trinh đối với cực giản chi đạo đã có một tia mới đích lĩnh ngộ. Hắn cảm thấy bộ này đơn giản hóa đến mức tận cùng trụ cột kiếm pháp tựa hồ còn có tinh giản không gian. Lại tiếp tục tinh giản xuống dưới. La Trinh cũng không rõ ràng lắm có thể đơn giản hóa đến mức nào, hội sẽ sinh ra cái gì biến hóa, bởi vì hắn cũng không biết cực giản chi đạo cuối cùng là cái gì. Bất quá đối với cực giản chi đạo lĩnh ngộ, La Trinh còn ở vào một cái mông lung giai đoạn, cần đại lượng luyện tập mới có thể đột phá, cho nên mới phải một mực sử dụng trụ cột kiếm pháp loại này hiệu suất cực thấp phương pháp, đi thu hoạch những này ma tộc lao tay, một kiếm chém giết, hiệu suất tuy nhiên chậm điểm, nhưng cuối cùng có thể cho La Trinh lĩnh ngộ. Bên ngoài thử giai đoạn thứ nhất khảo thí, La Trinh cũng không có ý định xuất toàn lực, huống chi lúc này mới gần kề chỉ là đợt thứ hai tiến công, căn bản cũng không có lại để cho hắn dùng đem hết toàn lực tất yếu. Về phần chém giết những này ma tộc người tốc độ, La Trinh chẳng muốn cùng người khác so sánh, huống chi phần đông võ giả đều phân bố tại đây minh mông trên đại thảo nguyên, tại giai đoạn thứ nhất cũng không có ai hội sẽ chống không có chuyện gì, tìm phiền toái cho mình. Giết giết sát, lúc trước La Trinh tại huyết sắc thí luyện thời điểm, bị cái kia một cái ma tộc người một đường đuổi theo, nhưng là bây giờ đối diện với mấy cái này trang bị tốt ma tộc lao tay, La Trinh giống như người thu hoạch lúa mạch giống như, từng mảnh thu hoạch, chỉ chốc lát sau sẽ đem chút hít ma tộc người giết một cái thất thất bát bát. Đem trước mắt ma tộc lao tay chém giết hầu như không còn về sau, La Trinh nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vậy mà đã bỏ sót hai cái ma tộc người. Cái kia hai cái ma tộc người hai mắt đỏ bừng, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích hai cây lao chính phi tốc hướng phía tiểu tháp tiến lên. 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng. Nguy rồi, tiểu tháp chỉ có thể đủ gánh chịu 20 lần công kích, cái này hai cái ma tộc trong tay người có 4 chi lao, ít nhất sẽ đối với tiểu tháp tiến hành 4 lần công kích. Tại đây huyễn trong trận tiến công, mới gần kề tiến hành đến đợt thứ 2 mà thôi, nếu như tiểu tháp tại đợt thứ 2 tự bị công kích 4 lần, La Trinh chỉ sợ rất khó ứng phó đằng sau tiến công. Nhưng mà đang ở La Trinh lo lắng ngoài, chợt nghe đến ba ba hai tiếng, tự có hai cây mũi tên nhọn cắm ở ma tộc người ngực, đem cái này hai gã ma tộc người bắn té xuống đất. Nguy hiểm thật, vừa mới La Trinh cũng là có chút coi thường rồi, một lòng muốn tôi luyện chính mình trụ cột kiếm pháp, hy vọng tại cực giản chi đạo bên trên có thể có mới đích đột phá. Không cẩn thận lại đã bỏ sót hai cái ma tộc người. Cũng may La Trinh ở trên một vòng trung tướng tiểu tháp tiến hành thăng cấp, cái kia hai vị cung thủ cũng nhẹ nhõm đem ma tộc người cho giải quyết hết. Tại trong cung điện, Mặc Nhạc Trương cùng Tiếu lão bọn người chứng kiến La Trinh biểu hiện, cũng là nhịn không được lắc đầu. Đợt thứ hai ma tộc người tiến công, thực lực cũng không tính cường, 400 tên võ giả không có một vị tháp đã bị công kích, tuy nói La Trinh tháp như trước không có lọt vào tiến công, nhưng hắn vừa mới cũng là hiểm lại càng hiểm, cái này biểu hiện hay là hơi kém một chút, Mặc Nhạc Trương thản nhiên nói. Trung niên võ giả cũng đồng ý Mặc Nhạc Trương mà nói, đúng là như thế, gần kề đợt thứ hai tiến công tự biểu hiện như thế cố hết sức, đợt thứ ba huyền quy lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ La Trinh tự không cách nào trèo chống rồi, đoán chừng hắn tối đa có thể chống được đợt thứ tư. Tiếu lão trong mắt cũng lóe ra một vòng vẻ nghi hoặc, đồng thời nói ra, hắn rõ ràng tự lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc chi lực, vì sao chỉ là đơn thuần sử dụng kiếm pháp. La Trinh cũng không vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Chỉ là lợi dụng tốc độ cực nhanh, tăng thêm trụ cột kiếm pháp không ngừng mà chém giết, cái này hiệu suất so về những võ giả khác mà nói, chậm không phải nhỏ tí tẹo, cái khác võ giả vừa ra tay là có thể diệt sát một mảng lớn, La Trinh lại chỉ có thể một kiếm đi chém giết, chênh lệch tự hiển lộ ra đến rồi. Cái này là Tiếu lão nghi hoặc địa phương, La Trinh đương nhiên sẽ không bận tâm đến Tiếu lão cảm thụ, hắn căn bản không biết có người thông qua tin tưởng khuê chú ý chính mình. Chém giết những này ma tộc lao tay, La Trinh đã lấy được 3.000 điểm tích lũy, cơ hồ là không chút do dự liền đem điểm tích lũy đầu nhập vào tiểu trong tháp. Dùng La Trinh đối với cái này tòa ảo trận quy tắc rất hiểu rõ, muốn tấn chức trước top 3, chỉ có thể dùng cướp đoạt những người khác điểm tích lũy làm chủ. Giai đoạn thứ nhất cần phòng thủ 10 sóng tiến công, tại giai đoạn này trong nhất định sẽ đào thải mất đại bộ phận võ giả, thế nhưng mà giai đoạn thứ hai sẽ đối mặt những võ giả khác tiến công, phá hư người khác tiểu tháp cướp đoạt điểm tích lũy. Đến lúc đó này tòa tiểu tháp sẽ phát huy ra thập phần mấu chốt tác dụng. Cho nên cường hóa tiểu tháp tự thập phần tất yếu rồi. Một đạo màu đỏ hào quang hiện lên về sau, tiểu tháp bị La Trinh tiến hành lần thứ hai cường hóa về sau tiểu tháp mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo màu vàng hoa văn, tiểu tháp bên trên cung thủ cũng biến thành ba vị, đồng thời bọn hắn cung tên trong tay cũng phát xanh biến hóa. Nhìn xem cái kia màu xanh sẫm mũi tên, cho dù là La Trinh cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Quả nhiên tiểu tử này tháp mạnh như thế hóa xuống dưới, uy lực tuyệt đối không thể bỏ qua, La Trinh tán thưởng một câu. Hắn biết rõ cường hóa tiểu tháp, những võ giả khác đồng dạng cũng sẽ cường hóa, giai đoạn thứ hai thời điểm, La Trinh nghĩ biện pháp chém giết những võ giả khác thời điểm, còn phải đề phòng những. Này tiểu tháp uy lực, rất nhanh, cái này trong huyễn trận lại phát khởi đợt thứ ba tiến công, nhìn xem phương xa chậm rãi xuất hiện một đám huyền quy, La Trinh trong ánh mắt toát ra một tia vẻ thận trọng, cái này huyền quy lực phòng ngự kinh người. lúc này đây chỉ sợ không cách nào sử dụng trụ cột kiếm pháp rồi. Trong cung điện, giờ phút này Mạc Nhạc Trương đã không có đem chú ý lực đặt ở La Trinh trên người, ngược lại đem tin tưởng khuê hình ảnh, hoán đổi tại biểu hiện nhất ưu dị ký danh đệ tử trên người. Vị này gọi là Ngao Tường võ giả, thực lực không tầm thường, trước hai top tiến công, thành tích của hắn cơ hồ đều là đứng đầu trong danh sách, mặc dù chỉ là chiếu thần chí cực tu vị, nhưng lại đã vượt qua đại đa số thần đan cảnh võ giả. Giờ phút này tin tưởng khuê bên trên hình ảnh, dừng lại tại Ngao Tường trên người, Mạc Nhạc Trương nói ra. Người này thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, rất có thể cầm bắt được một cái danh ngạch slot, nếu như hắn lấy được danh ngạch slot cũng là một người duy nhất chiếu thần chí cực võ giả, tiến vào vòng trong thi đấu đấy, thiếu lão cũng gật gật đầu. Đợt thứ ba huyền quy công kích, chắc hẳn Ngao Tường có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, hắn ngưng tụ ra đến lưỡi dao gió lực phá hoại kinh người, huyền quy có lẽ ngăn không được hắn tiến công, trung niên võ giả cũng đồng ý nói. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Ngao Tường đang lấy tốc độ cực nhanh giải quyết những huyền quy đó. Những này huyền quy sau lưng mai rùa là có thể lấy ra luyện chế phòng ngự hộ giáp đấy, tốt luyện khí sư thậm chí có thể đem huyền quy hộ giáp luyện chế thành tiên khí, đủ để chứng minh cái này huyền quy mai rùa cứng đến bao nhiêu. Ngao Tường chung quanh những huyền quy đó số lượng không ngừng mà tại giảm bớt, trong nháy mắt tựu ít đi một nửa, xem ra Ngao Tường ứng phó đợt thứ ba tiến công, tốc độ có thể cầm bắt được thứ nhất, Mạc Nhạc Trương đang muốn cảm thán một câu, ánh mắt hướng phía tin tưởng khuê biên giới nhìn sang, chỗ đó ghi chép lấy những võ giả khác tiến độ. Đem làm Mạc Nhạc Trương chứng kiến tên La Trinh thời điểm, cả người hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện lần nữa ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì tin tưởng khuê bên trên biểu hiện, La Trinh đã thành công ngăn cản đợt thứ ba tiến công. Này sao lại thế này? Mạc Nhạc Trương hơi sững sờ. Tiếu lão cùng trung niên võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết Mạc Nhạc Trương lời này đại biểu có ý tứ gì. Mạc Nhạc Trương không có giải thích, trực tiếp đem tin tưởng khuê hình ảnh lần nữa hoán đổi cho La Trinh, sau đó ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy La Trinh chung quanh huyền quy sớm được hắn chém giết sạch sẽ, một cái không dư thừa. Mới La Trinh tại đợt thứ hai phòng ngự ở bên trong, thiếu chút nữa đã bị ma tộc lao tay công kích được tiểu tháp, lại để cho Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu lão bọn người buông tha cho truy tung La Trinh, không nghĩ tới bên này vừa mới khoa trương hết Ngao Tường, bên này La Trinh liền trực tiếp đem sở hữu tất cả huyền quy đều thanh lý sạch sẽ rồi. Ngao Tường chém giết huyền quy tốc độ còn bảo trì đệ nhất danh, La Trinh bên này vậy mà đã hoàn thành. Trọn vẹn sau Ngao Tường tốc độ nhanh gấp đôi, Mạc Nhạc Trương bọn người ý thức được chính mình bỏ lỡ đặc sắc một màn. Xem, đó là cái gì? Trung niên võ giả chỉ vào La Trinh thân rồi nói ra. Giờ phút này tại La Trinh bên cạnh thân, đang có một vị tướng mạo cùng dáng người cơ hồ hoàn mỹ thiếu nữ, cầm trong tay một bả ba trượng lớn lên cự kiếm, điểm lấy mũi chân, giẫm trên mặt đất. Mạc Nhạc Trương trên mặt toát ra vẻ thận trọng, trong miệng thậm chí phát ra một tia cay đắng. Ta thu hồi trước khi lời mà nói, cái này La Trinh thật sự là quá yêu nghiệt rồi, thiên phú của hắn tuyệt đối không ngớt vẽ phù văn cái này hạng nhất, không thể coi hắn là làm phù văn sư đối đãi. Ở bên cạnh hắn chính là kiếm linh, hơn nữa là đã biến hóa kiếm linh. Chương 452, giống như sao chổi quật khởi. Từ khi La Trinh thông qua thí luyện giả chi lộ khảo hạch về sau, La Trinh tự lại không có sử dụng qua kiếm của mình linh. Biến hóa kiếm linh trên thực tế cũng không thông thường, cho dù là thần đan cảnh cường giả bên trong. Có được kiếm linh người cũng không nhiều, huống chi La Trinh kiếm linh đã biến hóa rồi. Kỳ thật đối với mình kiếm linh, La Trinh cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Nói như vậy, tiến vào sát lục kiếm sơn đi một lần, hoàn toàn chính xác có thể hấp thu tương đương số lượng kiếm linh, nhưng là muốn cho kiếm linh biến hóa cũng rất khó khăn rồi. Thế nhưng mà La Trinh gần kề chỉ là một lần tự lại để cho kiếm linh biến hóa rồi, vấn đề khẳng định ra tại yêu dạ trên người, La Trinh tự là đánh bại yêu dạ nhất tộc vị này thiếu nữ về sau, mới được kiếm linh biến hóa. Hơn nữa căn bản cũng không có cho La Trinh xem muốn cơ hội, trực tiếp liền biến thành vị này yêu dạ nhất tộc thiếu nữ. Trong đó nguyên nhân, coi như là La Trinh cũng kiếm không hiểu, hắn đã từng cầm chuyện này hỏi qua Thanh Long cũng nói không rõ, nó chỉ là nói cho La Trinh, yêu dạ nhất tộc phi thường cường đại, cũng thống trị lấy một cái đại giới, yêu dạ nhất tộc thế lực cũng không thể so với chân long giới chênh lệch. Cái này cường đại trong chủng tộc che giấu bí mật cũng không cho người ngoài biết. Cái này bí ẩn, La Trinh tạm thời không cách nào cởi bỏ. Đến nay mới thôi, La Trinh cũng không có thấy yêu giả thực lực hạn mức cao nhất, tự cấp yêu giả phân phối huyết ma đại đế cái kia đem cự kiếm về sau, lực chiến đấu của nàng cũng nhanh chóng tăng lên. Đối mặt đợt thứ ba huyền quy trùng kích, La Trinh cũng không có động thủ, chỉ là rơi xuống một cái mệnh lệnh cho yêu giả, sau đó nàng như là một đạo màu đỏ tấm lụa, khiêng huyết ma đại đế cái kia đem cự kiếm hướng phía huyền quy tiến lên. Loại này huyền quy mỗi một cái đều có dài 10 trượng, chỉ là lưng đeo tại phía sau lưng xác ngoài tựu có 4 xích dày. Coi như là La Trinh chém giết bắt đầu cũng thập phần tốn sức. Những

tuy nhiên tại trong huyễn trận sẽ không thật sự bị thương, thế nhưng mà bị loại bỏ bị nô cao nhất định là ván đã đóng thuyền sự tình. Một bên tránh né thi độc, một bên còn muốn ngăn cản những này thi quả tới gần tiểu tháp, một bên còn muốn đi chém giết thi quả, đối với vị này thần đan cảnh sơ kỳ võ giả mà nói xác thực có chút miễn cưỡng, cho nên vị này võ giả cũng là tại cắn răng kiên trì. Đúng vào lúc này, hắn chứng kiến cách đó không xa xuất hiện một đạo nhân ảnh, võ giả trên mặt toát ra một tia khốn vẻ nghi hoặc, trong lúc nhất thời hắn không có kịp phản ứng. Có ý tứ gì, như thế nào đợt thứ tư yêu thú trong công kích còn có võ giả tiến công sao? Hoang mang gần kề chỉ là trong nháy mắt, đem làm vị này võ giả chứng kiến La Trinh vậy mà tàn sát thi quả thời điểm, hắn lập tức tự hiểu được, tiểu tử này là theo bên cạnh đã chạy tới đấy. Tiến vào cái này tòa ảo trận võ giả đều rất rõ ràng quy tắc, muốn thông qua cái này tòa ảo trận, duy nhất dựa vào đúng là điểm tích lũy. Cho nên điểm tích lũy đối với trong huyễn trận từng cái võ giả đều trọng yếu phi thường. Phía trước 10 sóng tiến công bên trong, mỗi một lớp đều do chính mình để ngăn cản, chỉ cần đem sở hữu tất cả tiến công yêu thú toàn bộ giết chết, như vậy mọi người điểm tích lũy là cơ bản giống nhau đấy. Nhưng là bây giờ, La Trinh lại chạy để cướp đoạt người khác yêu thú, đối với những võ giả khác mà nói, đây là một việc phi thường không có đạo lý sự tình. Vị kia võ giả tuy nhiên là nỗ lực trèo trống, nhưng tuyệt đối không muốn La Trinh đến hỗ trợ, vì vậy vị này võ giả hét lớn một tiếng, cút cho ta. Hét lớn về sau, dĩ nhiên cũng làm hướng phía La Trinh lao đến, trong tay đại đao trước mặt liền hướng phía La Trinh chém giết đi qua. Ta đây không phải giúp ngươi à? La Trinh mang theo mỉm cười nói ra, vừa nói một bên nhanh hơn tốc độ tiếp tục thắt cổ, xoắn giết thi quả. Võ giả nổi giận mắng, lão tử không cần ngươi băng giúp. Cút ngay, La Trinh cười hắc hắc, đối mặt người này phẫn nộ võ giả không có chút nào nhượng bộ, cái này bên ngoài thử hắn phải thông qua, không cho có mất, trước mắt mảng lớn thi quả, tự là mảng lớn điểm tích lũy, cái này thêm vào điểm tích lũy hắn làm sao có thể đủ buông tha. Chương 454, chuyển bất quá ngoặt đến. Tuy nói dựa theo trung niên võ giả giảng giải quy tắc, tại giai đoạn thứ nhất chỉ là đơn thuần thủ tháp, nhưng cũng không nói không thể đi những võ giả khác lãnh địa hiệp trợ thủ tháp. La Trinh điên cuồng thắt cổ, xoắn giết lấy vị này võ giả thi quả, lập tức đem vũ giả này khí một cái bị dày vò. Vị này võ giả cũng không phải đèn đã cạn dầu, phẫn nộ ngoài, cầm trong tay một cây đại đao theo đuôi La Trinh sau lưng một đường truy chém. La Trinh nơi nào sẽ bị vũ giả này chém tới, thân ảnh của hắn giống như một đầu giống như cá bơi, trên không trung bốn phía xuyên thẳng qua. Ta xem ngươi chạy chỗ đó. Vũ giả này rất nhanh liền đem La Trinh dồn đến một mảng lớn thi độc phía trước, hắn tin tưởng La Trinh nếu là bị bách xâm nhập những này thi độc bên trong, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. La Trinh không nói hai lời, trực tiếp tự xâm nhập này phiến khói độc ở bên trong, lông tóc ít bị tổn thương xuyên qua khói độc, sau đó tiếp tục chém giết lấy những cái kia thi quả, cái này, võ giả giơ trong tay đại đao cũng là sợ ngây người, thằng này không sợ thi độc. La Trinh không chút nào để ý tới cái kia võ giả, chỉ là hết sức chuyên chú đánh chết thi quả. Vị này võ giả thực cầm La Trinh không có cách nào rồi, cho dù hắn đuổi theo La Trinh cũng là không thể làm gì, La Trinh chỉ cần hướng độc trong sương mù vừa chui, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tại La Trinh chém giết thi quả đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, chợt nghe đến ba cái rất nhỏ kéo dây cung thanh âm, liền có ba chi mũi tên nhọn vạch phá bầu trời, hướng phía chính mình bắn đi qua. Là vị này võ giả tiểu tháp, La Trinh một cái lắc mình, tránh được cái này ba chi mũi tên nhọn. Cũng may hiện tại chỉ là đợt thứ tư tiến công mà thôi, vị này võ giả cũng chỉ là đem tiểu tháp tấn trước ba lượt, tuy nói tiểu tháp bên trên cung thủ bắn ra mũi tên nhọn thập phần sắc bén, bất quá còn không cách nào uy hiếp được La Trinh. Tiếp tục sát, vị kia võ giả phát hiện mình không cách nào ngăn cản La Trinh đánh chết thi quả, đuổi theo mấy lần về sau, hắn vậy mà nhận mệnh rồi. Mình cũng vùi đầu bắt đầu đánh chết thi quả, dù sao hắn cũng không cách nào ngăn cản La Trinh. Chỉ có thể tự nhận không may đụng phải như vậy một cái hiếm thấy, chính hắn giết nhiều một cái thi quả cũng là hơn đoạt một điểm tích lũy, tổng so lại để cho La Trinh đem thi quả một người toàn bộ giết thì tốt hơn. Hai người thanh lý cái này phiến thi quả, tốc độ bỗng nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau sẽ đem chút ít thi quả thanh lý thất thất bát bát rồi. Cách đó không xa còn có 6-7 chỉ thi quả hướng phía tiểu tháp bay đi, La Trinh nhìn cái kia võ giả liếc, cười nói cái kia mấy cái lưu cho ngươi rồi. Võ giả nghe nói như thế, quả thực khóc không ra nước mắt, thế nhưng mà hắn ngoại trừ chửi bới vài câu, còn có thể làm sao? Ai gọi tốc độ của mình không đủ nhanh, nếu như tại tiểu tử kia nhảy vào lãnh địa mình trước khi, liền đem thi quả toàn bộ giết chết, tự sẽ không phát sinh việc này rồi. Vân, vân, đợi một tí, tiểu tử này làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Tu vi của hắn là chiếu thần cảnh, tam trọng, võ giả xoa xoa cặp mắt của mình, hắn hoài nghi mình phải hay là không nhìn lầm rồi. Cũng chỉ có chiếu thần cảnh tam trọng võ giả, sao tốc độ của mình nhanh nhiều như vậy. Hơn nữa vừa mới truy sát cả buổi, vậy mà còn đuổi không kịp tiểu tử này bộ pháp. Chính mình thế nhưng mà thần đan cảnh võ giả, chú ý tới La Trinh tu vị về sau, vị này võ giả bỗng nhiên tầm đó, phảng phất đã gặp phải đả kích rất lớn, toàn thân một điểm kình cũng không có, cũng may hắn tiểu tháp bên trên cung thủ xuất kích, đem còn lại thi quả cho thanh lý mất. La Trinh tại bên cạnh trong lãnh địa đánh cướp một phen về sau, liền trở về lãnh địa của mình, dò xét thoáng một phát chính mình điểm tích lũy. Dựa theo bình thường tình huống, La Trinh tiêu diệt công kích chính mình một đám thi quả sau có lẽ có 10.000 điểm tích lũy, nhưng là bây giờ tiểu tháp bên trên biểu hiện La Trinh có được 16.000 phân. Nói cách khác bên cạnh vị kia võ giả trên lãnh địa thi quả, chỉ ít có 6 thành là La Trinh giết chết. Hắn cơ hồ không chút do dự, lần nữa đem sở hữu tất cả điểm tích lũy đều đầu nhập vào tiểu trong tháp, La Trinh tiểu tháp mà bắt đầu lần thứ tư tấn chức. Đem làm màu đỏ hào quang tản mất về sau, toàn bộ tiểu tháp đều biến thô một vòng, cất cao vài thước, tiểu tháp đỉnh giờ phút này đã đứng vững 4 vị cung thủ, mà cái này 4 vị cung thủ trang bị cũng phát sinh biến hóa, cung thủ trong tay trường cung biến thành phỉ thúy bình thường nhan sắc, mà trong tay bọn họ mũi tên nhọn mũi tên lên, tắc thì tách ra màu xanh sẫm hào quang. Lần thứ tư thăng cấp, vừa vặn đem giết chóc lãnh địa mình bên trên hát nha điểm tích lũy toàn bộ sử dụng hết, nhưng là còn thừa lại hơn 6.000 phân. Cái này hơn 6.000 phân có lẽ tựu là theo bên cạnh trên lãnh địa lợi nhuận đến đấy. La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, đây thật là một biện pháp tốt. Huyễn trong trận giai đoạn thứ nhất 10 sóng tiến công, đều là trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế đấy. Mỗi một tầng tiểu tháp tấn chức, đối ứng tiếp theo sóng càng thêm yêu thú lợi hại tiến công, tỉ như tấn chức một lần tiểu tháp, ứng đối đợt thứ hai yêu thú, tấn chức hai lần tiểu tháp tắc thì ứng đối đợt thứ ba yêu thú. Như vậy không chỉ có thể phụ trợ võ giả tiến hành chiến đấu, cũng không trở thành lại để cho tiểu tháp quá lợi hại. Nếu như La Trinh theo hắn lãnh địa của hắn bắt đi càng nhiều nữa điểm tích lũy, tắc thì có thể nhanh chóng tấn chức chính mình tiểu tháp, nếu như điểm tích lũy đủ nhiều lời mà nói, có thể làm cho tấn chức 5 lần tiểu tháp đi ứng phó đệ ngũ sóng công kích. Xem ra có lẽ tận lực theo những võ giả khác lãnh địa đạt được điểm tích lũy. La Trinh chính nghĩ như vậy, trên bầu trời lần nữa truyền đến một đạo tiếng chuông, đệ ngũ sóng tiến công đã bắt đầu. Lúc này thời điểm theo thảo nguyên bốn phương tám hướng xuất hiện không ít màu đen người đá, cái này là trong huyễn trận đệ ngũ sóng yêu thú tiến công, những này do màu đen huyền vũ nham tạo thành người đá tên là huyền vũ người đá, cứng rắn trình độ so với huyền quy càng lớn một bậc. Yêu giả, tại La Trinh trong nội tâm toát ra một cái người can đảm nghĩ cách, hắn muốn cho yêu giả để đối phó những này huyền vũ người đá, chính mình trực tiếp đi những võ giả khác lãnh địa ăn cướp. Yêu giả vùng vẩy lấy cự kiếm xông về gần đây một cái huyền vũ người đá. Ba trượng lớn lên cự kiếm vào đầu hướng phía huyền vũ người đá vỗ xuống. Oanh, cự kiếm phối hợp yêu dạ lực công kích kinh người, tại trong khu vực, chỉ sợ có rất ít yêu thú có thể ngăn trở như thế cuồng mãnh chém giết. Cái con kia huyền vũ người đá bị yêu dạ áp đặt trở thành hai nửa, sau đó tự ầm ầm sụp đổ. Trước mắt huyền vũ người đá ước chừng có 200 chỉ, tuy nói bởi vì cái này huyền vũ người đá lực phòng ngự quá mạnh mẽ, yêu dạ một lần ra tay chỉ có thể đủ tiêu diệt một cái. Bất quá cái này huyền vũ người đá tốc độ lại thập phần chậm chạp, thậm chí so huyền quy bò sát tốc độ còn chậm. Yêu giả mới có thể đối phó những này huyền vũ người đá, huống chi còn có tấn chức 4 lần tiểu tháp hỗ trợ. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng không có dừng lại, mà là hướng phía sau lưng thảo nguyên bay qua. Chứng kiến La Trinh cái này không bình thường cử động, vị kia trung niên võ giả rốt cục nhịn không được, thằng này nếm đến ngon ngọt, vậy mà trực tiếp chạy tới ăn cướp những võ giả khác. Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu lão hai người đối mặt cười cười, Mạc Nhạc Trương nói ra, hắn có cái này tự tin, lại để cho hắn kiếm của mình linh ngăn cản tiến công, đây cũng là bản lãnh của hắn. Tiếu lão cũng là gật đầu cười nói, tiểu tử này thật sự rất thú vị, đầu hay là rất có dùng đấy. Bị đánh cướp những tên võ giả kia, chỉ sợ tựu không nghĩ như vậy rồi, trung niên võ giả lúc lắc đầu, theo rồi nói ra, huống chi bộ dạng như vậy làm, La Trinh tại giai đoạn thứ nhất đạt được điểm tích lũy so người khác nhiều. Hắn rất có thể đem tiểu tháp tấn thăng đến cấp 11, thậm chí có khả năng là 12 cấp. Mạc Nhạc Trương lại chưa quen thuộc cái này ảo trận, hết sức kỳ quái mà hỏi thăm cấp 11. 12 cấp, đệ nhất cấp giai đoạn phòng thủ có lẽ chỉ có 10 sóng, như vậy tiểu tử này tháp cũng chỉ có thể tấn chức 10 lần mới đúng a. Trung niên võ giả giải thích nói, người chế tạo ảo trận thời điểm, cân nhắc qua càng đẳng cấp cao tu luyện, cho nên liền đem tiểu tháp tấn chức đẳng cấp cao nhất tăng lên tới 12 cấp. Bất quá dưới bình thường tình huống không có nhiều như vậy điểm tích lũy có thể tấn chức. Trung niên võ giả muốn nói rất đúng, cấp 11 tiểu tháp công kích, tự tương đương với thần đan cảnh hậu kỳ võ giả uy lực, mà 12 cấp tiểu tháp công kích, tắc thì tương đương với hư kiếp cảnh cường giả thực lực. Hắc hắc, như thế thú vị rồi, ta muốn nhìn một chút tiểu tử này làm ra một tòa 12 cấp tiểu tháp, trong huyễn trận những võ giả khác sẽ là cái gì biểu lộ. Tiếu lão lại không có chút nào lo lắng, ngược lại cảm thấy thú vị. Trung niên võ giả cau mày nói ra, đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Đối với những võ giả khác quá không công bình, trên thế giới này nguyên vốn cũng không có tuyệt đối công bình, cũng không phải La Trinh một người có thể làm như vậy. Những võ giả khác cảm thấy không công bình, cũng có thể chính mình chủ động đi ra ngoài cướp đoạt người khác điểm tích lũy. Mạc Nhạc Trương nói như thế, Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu lão La Trinh loại này ăn gian hành vi không cho là đúng, trung niên võ giả cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem tin tưởng Khuê không lời nào để nói rồi. Tin tưởng Khuê trên tấm hình, La Trinh chính kích tình dâng trào phóng tới một chỗ khác lãnh địa. Trùng hợp chính là, cái này một chỗ lãnh địa võ giả, đúng là cùng La Trinh tại trong cung điện phát sinh qua xung đột mặt trắng võ giả. Đem làm La Trinh đuổi đi qua quá khứ thời điểm, vị này mặt trắng võ giả chính đang giàu gì. Mặt trắng võ giả là một vị độc lập võ giả, hắn lúc trước là tiểu tông môn sinh ra, xuất từ ở một cái tại trung vực ở bên trong tên không kinh chuyện nhị phẩm tông môn, bởi vì cùng tông môn ở bên trong trưởng lão phát sinh mâu thuẫn, phản loạn ra tông môn, lại bị cái kia nhị phẩm tông môn truy nã đuổi giết. Bị đuổi giết trong quá trình mặt trắng võ giả rơi xuống vách núi, tại một chỗ trong huyệt động phát hiện một vị tu luyện tà thuật tiền bối truyền thừa, đã nhận được truyền thừa sau mặt trắng võ giả tu vị cùng thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, sau đó lợi dùng tu luyện tà thuật, tiến vào thần đan cảnh về sau, huyết tẩy rồi cái kia nhị phẩm tông môn. Mặt trắng võ giả tu luyện tà thuật gọi là đại hận ma công, cái này đại thần ma công am hiểu nhất chính là linh hồn phương diện tiến công, mà những này huyền vũ người đá căn bản là miễn dịch cái này một loại tiến công. Bởi như vậy, mặt trắng võ giả cũng có chút nhức đầu rồi, chỉ có thể dùng đẩy bia tay một trường đem những này người đá đập toái. Tốt xấu cái này mặt trắng võ giả cũng là thần đan cảnh, mặc dù đẩy bia tay chỉ là địa giai công pháp, sử dụng uy lực coi như là không tầm thường, chỉ là phá hủy một cái huyền vũ người đá thường thường cần 3 đến 4 trường, hiệu suất không cao. Bất quá những này huyền vũ người đá tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp, mới có thể đủ tại chúng tới gần tiểu tháp trước khi có thể toàn bộ phá hủy. Mặt trắng võ giả chính nghĩ như vậy, liền chứng kiến xa xa trên bầu trời lao ra một đạo nhân ảnh, thẳng tựu hướng phía bên này xông lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia trương bạch thảm thảm trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng khi hắn nhìn rõ ràng người tới thời điểm, một đám hung ác nham hiểm ánh mắt theo trong mắt của hắn hiện lên. Tại trong cung điện, mặt trắng võ giả cùng La Trinh phát sinh qua xung đột, cái này mặt trắng võ giả thuộc về thập phần mang thù cái chủng loại kia người, nếu không cũng sẽ không tại tu luyện thành công về sau, đem cái kia nhị phẩm tông môn cho huyết tẩy, La Trinh đắc tội hắn, hắn tìm được chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là mặt trắng võ giả tuyệt đối không nghĩ tới, hắn không chủ động đi tìm tiểu tử kia vậy mà chạy đến lãnh địa của mình lên đây. Không đúng, chẳng lẽ tiểu tử này không cần ứng phó lãnh địa mình bên trên huyền vũ người đá tiến công. Đúng lúc này hắn khắp nơi chạy loạn, không lo lắng cho mình tiểu tháp bị công kích, bị loại bỏ. Mặt trắng võ giả suy nghĩ vừa mới tại trong đầu đập vào chuyển, liền chứng kiến La Trinh lao xuống, không nói hai lời, mà bắt đầu chém giết vốn nên thuộc về mình huyền vũ người đá. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặt trắng võ giả đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất quá ngoặt đến. Chương 455, Đại hận ma công. Bành, La Trinh tới gần huyền vũ người đá lập tức, một kiếm toát ra. Băng kiếm sụp đổ kiếm, huyết ẩm kiếm ẩn chứa lớn lao uy thế, xỏ xuyên qua trước mắt cái này huyền vũ người đá đầu, viên mãn kiếm ý theo huyền vũ người đá nội bộ lan tràn, đem cái này huyền vũ người đá nội bộ thiết cắt thành bột mịn, huyền vũ người đá mặt ngoài tắc thì hình thành từng đạo mạng nhện bình thường đường vân. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng vừa rút kiếm, trước mắt cái này huyền vũ người đá chiết xuất thành vô số thật nhỏ huyền vũ nham mảnh vỡ, ầm ầm sụp đổ. Băng kiếm sụp đổ kiếm, băng kiếm sụp đổ kiếm, La Trinh không có chút nào dừng lại, cơ hồ là tại trong nháy mắt tựu nứt vỡ ba tòa huyền vũ người đá. Cho đến lúc này hậu mặt trắng võ giả mới kịp phản ứng. Mặt trắng võ giả đương nhiên cũng tinh tường huyễn trong trận quy củ, mỗi một lớp chém giết yêu thú đạt được điểm tích lũy vừa vặn có thể tấn chức một lần tiểu tháp. Tỷ như bên trên một lớp chém giết thi quả 1 vạn điểm tích lũy, vừa vặn có thể đem tiểu tháp tấn chức lần thứ 4, 1 vạn điểm tích lũy 1 phần không nhiều lắm, 1 phần không ít toàn bộ xài hết, ít đi 1 phần đều không thể tấn chức tiểu tháp. Cái này một lớp thạch đầu nhân tổng cộng chỉ có 200 chỉ, mỗi chém giết một cái lớn ước là 170 năm điểm tích lũy, toàn bộ chém giết về sau tổng cộng là 1 vạn 5 nghìn điểm tích lũy, nói cách khác tiếp theo tấn chức tiểu tháp muốn đem 1 vạn 5 nghìn điểm tích lũy toàn bộ hao hết. Hiện tại La Trinh trong nháy mắt tự chém giết 3 con huyền vũ người đá, liền từ hắn tại đây đoạt hơn 500 điểm tích lũy. Nói cách khác, đệ ngũ sóng tiến công về sau, hắn đem không cách nào tấn chức chính mình tiểu tháp, bởi vì điểm tích lũy không đủ. Cái này lại để cho mặt trắng võ giả như thế nào không giận. Hắn còn không có chủ động đi gây sự với La Trinh, kết quả tiểu tử này ngược lại tìm phiền toái cho mình rồi. Bố đéo cần biết mày là ai, ta đều muốn ngươi chết. Tại trong huyễn trận ta hội sẽ giết chết, ra ảo trận, ta cũng sẽ ở Thiên Khải nội thành giết chết ngươi. Mặt trắng võ giả nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, từng đạo bệnh trạng ửng hồng sắc lại để cho nguyên bản trắng nõn mặt trướng trở thành màu gan heo. La Trinh lập tức chém giết ba con huyền vũ người đá, huyết ẩm kiếm để ngang ngực, ánh mắt lóe lên, trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn, nguyên lai là ngươi, cái kia không thể tốt hơn rồi, hắc hắc. Nguyên bản chạy đến người ta lãnh địa, chém giết người khác yêu thú, La Trinh còn có một tia lòng áy náy, dùng La Trinh đối với quy tắc rất hiểu rõ, hắn chỉ cần chém giết một cái yêu thú, tiếp theo sóng tiến công bên trong tựu không cách nào kiếm đủ đối ứng điểm tích lũy, như vậy tiểu tháp cũng tựu không cách nào tấn chức. Cái này tòa tiểu tháp hậu kỳ có lẽ hội sẽ tấn thăng đến thập phần khủng bố giai đoạn, nhưng bởi vì giai đoạn trước thiếu đi điểm tích lũy, tiểu tháp thiếu tấn thăng một gấp lời mà nói, đằng sau ảnh hưởng phi thường đại. Bất quá chứng kiến cái này mặt trắng võ giả, La Trinh trong nội tâm áy náy tựu tan thành mây khói rồi, thân ảnh có chút nhoáng một cái, tránh được sau lưng huyền vũ người đá trầm trọng mà chậm chạp nện búa. Hắn giẫm phải huyền vũ người đá vừa thô vừa to cánh tay một nhảy dựng lên, một cái băng kiếm sụp đổ kiếm lần nữa đâm vào huyền vũ người đá trong đầu. Còn dám đoạt của ta người đá, từng đạo tinh tế tỉ mỉ hắc quang, như là từng con thật nhỏ con run giống như, chiếm giữ tại mặt trắng võ giả trên mặt, cái kia một đôi trong con mắt cũng tràn đầy từng chút một màu đen khí tức. Mặt trắng võ giả không am hiểu vật lý công kích, cũng không có nghĩa là hắn không được. Nếu không hắn cũng không có khả năng bằng vào lực lượng một người, đi đồ diệt một cái nhị phẩm tông môn, cho dù cái kia nhị phẩm tông môn thực lực so đều là nhị phẩm tông môn Thanh Vân Tông hơi nhược một bậc, nhưng cuối cùng cũng là hàng thật giá thật nhị phẩm tông môn, trong đó mấy vị trưởng lão thực lực cũng không tầm thường, mà tông chủ càng là có thêm thần đan cảnh trung kỳ tu vị. Mặt trắng võ giả đại hận ma công am hiểu nhất đúng là linh hồn công kích, mà trung vực ở bên trong, tuyệt đại đa số võ giả cũng không am hiểu linh hồn phương diện tiến công, cùng với phòng ngự. Đây cũng là vì sao mặt trắng võ giả có thể dùng thần đan cảnh sơ kỳ tu vị, huyết tẩy nhị phẩm tông môn nguyên nhân chân chính. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử, linh hồn bị một tia bóp nát cảm giác, coi như là huyễn trong trận ta không cách nào giết chết ngươi, thế nhưng mà loại thống khổ này sẽ để cho ngươi chọn đời ghi khắc. Không, ngươi cũng nhớ không được bao lâu, bên ngoài thử sau khi chấm dứt, ngươi cũng sẽ chết, ha ha ha. Mặt trắng võ giả rất tự tin, chết ở hắn đại hận ma công phía dưới võ giả, không có một vạn, cũng có 8.000 rồi. Mỗi người trước khi chết thảm trạng đều thật sâu khắc ở hắn trong đầu, cái này tà thuật đại hận ma công khủng bố chỗ, hắn phi thường tinh tường. Trong cung điện, Mạc Nhạc Trương, Tiếu Lão cùng trung niên võ giả bọn người chính mật thiết nhìn chăm chú lên hai người xung đột. Cái kia gọi là Triệu Hắc Nham võ giả, sử dụng công pháp hình như là một loại tà thuật, cái này tà thuật thoạt nhìn vì sao như thế quen thuộc. Trung niên võ giả chầm chầm vào tin tưởng khuê nói ra. Mạc Nhạc Trương cười nhạt một tiếng, thoạt nhìn đương nhiên quen thuộc. 30 năm trước ma công lão nhân dùng đại hận ma công mà. Tiếu lão cũng là gật gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, cái này xác thực tựu là đại hận ma công, không nghĩ tới trung vực ở bên trong có người đã nhận được ma công lão nhân truyền thừa. 30 năm trước, bởi vì cái này ma công lão nhân tu luyện tà thuật, làm cho bản tính nổi giận, lạm sát kẻ vô tội, Hư Linh Tông cùng Vân Điện, còn có Thiên Hạ Thương Minh liên hợp truy nã ma công lão nhân, về sau tại phần đông võ giả truy kích phía dưới, đem ma công lão nhân thân thể cho đánh chết. Chỉ là do ở ma công lão nhân tu luyện linh hồn tà thuật, có thể làm cho linh hồn phi độn, cho nên ma công lão nhân thân thể tuy nhiên bị đánh chết, nhưng là linh hồn lại bỏ chạy rồi. Bất quá đã mất đi thể xác linh hồn, tựa như tiểu ngọn đèn đã mất đi dầu thắp, nhất định không cách nào lâu dài tồn tại ở thế gian, cơ bản có thể nói ma công lão nhân chết chắc rồi. Không nghĩ tới 30 năm về sau, lại bị vị này gọi là Triệu Hắc Nham võ giả, đã nhận được ma công lão nhân truyền thừa. Trung vực bên trong không khỏi tà thuật, chỉ cần ngươi không cầm cái này tà thuật lạm sát kẻ vô tội, thương thiên hại lý, những cái kia tứ phẩm, ngũ phẩm đại tông môn là sẽ không để ý tới đấy, dù sao những này tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn ở bên trong cũng có không thiếu tà thuật. La Trinh chỉ sợ phiền toái, ta quan sát hắn lâu như vậy, kiếm của hắn linh đích thật là lợi hại, bất quá nhưng bây giờ không có mang theo trên người, hắn bản thân tựa hồ là trời sinh thần lực, kiếm pháp cũng phi thường tinh diệu, lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý. Thế nhưng mà đối mặt đại hận ma công lời mà nói, La Trinh căn bản không hề có lực hoàn thủ, trung niên võ giả rất hết lòng tin theo suy đoán của mình. Ai biết Mạc Nhạc Trương cười hắc hắc, nói ra, người như thế nào khẳng định, La Trinh tại trên linh hồn tu vị rất kém cỏi đâu này. Linh hồn tiềm phục tại trong óc ở trong chỗ sâu, dưới bình thường tình huống rất khó bị người phát giác mạnh yếu, trừ phi La Trinh chủ động biểu hiện ra, nếu không người khác căn bản nhìn không ra. Trung niên võ giả lắc đầu, Mực trưởng lão, tiểu tử này thân là một gã kiếm khách, cho dù là theo sinh ra hay là đứa bé bắt đầu luyện kiếm, đem kiếm thuật của hắn tu luyện đến bây giờ tình trạng này, cũng đã là thánh cấp thiên tài hàng ngũ rồi. Nếu hắn không chỉ kiếm thuật lợi hại như vậy, nhưng lại đem linh hồn của mình tu luyện vô cùng cường đại, ta thật sự nghĩ không ra. Thiên hạ hội có người loại người này, ha ha, Mặc Nhạc Trương lần nữa cười cười, người đã quên sao? La Trinh là một gã phù văn sư, hơn nữa là có được, hoàn mỹ bút pháp, phù văn sư, hắn tương lai tại phù văn bên trên tạo nghệ, không kém gì Phong Quan Ngọc. Mặc Nhạc Trương những lời này nói ra, trung niên võ giả ngây người ba tức thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, phù văn sư. Phù văn sư linh hồn nguyên bản tựu cũng không yếu, chỉ cần không ngừng mà vẽ phù văn phía dưới, tự nhiên mà vậy sẽ đem linh hồn của mình lớn mạnh. Bởi vì La Trinh cái kia như thế đặc biệt kiếm linh sau khi xuất hiện, trung niên võ giả đã hoàn toàn quên thân phận của La Trinh, cho nên Mặc Nhạc Trương nói như vậy mà bắt đầu, hắn bỗng nhiên tầm đó mới kịp phản ứng. Bất quá, cho dù La Trinh là một vị phù văn sư, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối Triệu Hắc Nham Đại Hận Ma Công, cái môn này tà thuật thủ đoạn công kích có thể không tầm thường, Tiếu lão bỗng nhiên nói ra. Mặc Nhạc Trương cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, La Trinh hiện tại gần kề chỉ có thể vẽ nhất tinh cùng nhị tinh phù văn mà thôi. Linh hồn của hắn còn chưa đủ cường đại, tối trung khả năng hay là đánh không lại Đại Hận Ma Công, tự xem La Trinh phải chăng còn có cái gì chuẩn bị ở sau rồi. Huyễn trong trận, Triệu Hắc Nham cái kia trường ốm yếu khuôn mặt, giờ phút này đã hoàn toàn bị màu đen đường vân nơi bao bọc, một đạo màu đen quỷ thủ, theo hắn đỉnh đầu trong chui ra. Cái này màu đen quỷ thủ, chính là Triệu Hắc Nham linh hồn biến thành, một chiêu này tuy nhiên không phải Đại Hận Ma Công ở bên trong mạnh nhất một chiêu, nhưng lại là âm độc nhất một chiêu. Có thể xâm nhập người khác trong óc, đem đối phương linh hồn cho bóp nát. Toái linh hồn của ngươi, Thiên Linh Quỷ Trảo, cái con kia đen xì quỷ thủ vào đầu tựu hướng phía La Trinh đầu đã nắm đi, đang phi hành trên đường tựu phát ra ô ô quỷ khóc thanh âm, trong nháy mắt, quỷ trảo liền đi tới La Trinh trên đầu, năm căn bén nhọn mà dài nhỏ móng vuốt hướng phía La Trinh trong đầu, trực tiếp chui vào. Nhìn xem La Trinh không có chút nào ngăn cản ý tứ, Triệu Hắc Nham cái kia trương đen xì trên mặt, nổi lên âm lãnh dáng tươi cười, "Gia à, âu âu âu âu, kêu to lên, dùng ngươi tiếng gào thét đến trình bày chính thức thống khổ hàm nghĩa." Chương 456, thăng liền hai cấp, La Trinh muốn thảm rồi, bị cái này Triệu Hắc Nham Thiên Linh Quỷ Trảo ở giữa thiên linh, hắn thậm chí không có cơ hội né tránh, Tiếu lão lắc đầu. Mặc Nhạc Trương trong mắt lòe ra một vòng vẻ nghi hoặc, hắn nghĩ không ra La Trinh có lý do gì, thật không ngờ vô lễ, mặc kệ do Triệu Hắc Nham đối với La Trinh tiến hành tinh thần công kích, hắn thậm chí liền tránh né nghĩ cách đều không có. Dù sao hiện tại đối với La Trinh tình thế rất tốt, nếu như La Trinh lợi dụng kiếm linh thủ hộ tiểu tháp, tăng thêm chính mình đi cướp đoạt những võ giả khác điểm tích lũy, chính mình tiểu tháp đẳng cấp có thể so với những võ giả khác cao không ít, tối chung kết quả đối với La Trinh sẽ phi thường có lợi. Vô lễ rồi, tại huyễn trong trận bị người công kích chí tử lời mà nói, hắn sẽ bị nhanh chóng đá ra ảo trận, Mặc Nhạc Trương cũng nhịn không được nữa thở dài một hơi. Trung niên võ giả ngược lại là không nói gì, ở trong mắt hắn xem ra, La Trinh lợi dụng ăn gian thủ đoạn, bị đá ra ít nhất không sẽ ảnh hưởng ảo trận cân đối. Tại mấy vị thiên hạ thương minh trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục có người phát ra một đạo thê lương đến cực điểm tiếng gào thét. Khiến người ngoài ý chính là, cái này tiếng gào thét cũng không phải là đến từ chính La Trinh, mà là Triệu Hắc Nham. Giờ phút này Triệu Hắc Nham trên mặt cái kia màu đen đường vân một mảnh dài hẹp tán đi, cái kia trương trắng bệch vô cùng mặt, giờ phút này càng là không có một tia huyết sắc, thậm chí so một tờ giấy trắng còn muốn bạch. Cái kia trương hơi có vẻ âm nhu gương mặt bởi vì dữ tợn mà trở nên thập phần đáng sợ. La Trinh lại như là không có chuyện gì nữa người giống như, điềm nhiên như không có việc gì thả người mà đi, tiếp tục dùng hắn băng kiếm sụp đổ kiếm chém giết Huyền Vũ người đá. Cái này, thằng này đến cùng làm cái gì? Mặc Nhạc Trương há to miệng, nhìn xem La Trinh lên lên xuống xuống thân ảnh, La Trinh mỗi một kiếm toác ra, tự có một cái Huyền Vũ người đá nứt vỡ ở trước mặt hắn, nhìn xem La Trinh phiêu giật thân ảnh. Cái này chiếu thần cảnh tam trọng tiểu bối, ở trong mắt Mặc Nhạc Trương trở nên càng thêm cao thâm mà chắc lên. Tiếu lão cùng trung niên võ giả trên mặt sắc mặt cũng thập phần mất tự nhiên, vô luận là ai chứng kiến trước mắt một màn này, sắc mặt cũng sẽ không tự nhiên đi nơi nào. Bọn hắn căn bản tưởng tượng không ra, La Trinh rốt cuộc là dùng lúc nào, lại để cho Triệu Hắc Nham thê thảm như thế. Triệu Hắc Nham kêu thảm thiết rằng có rất lâu, ngày đó Linh Quỷ Trảo, nói cho cùng hay là Triệu Hắc Nham linh hồn biến thành. Cũng là Đại Hận Ma Công bên trong đích hóa hồn vi trảo, là một loại linh hồn công kích phương thức, cùng La Trinh hóa hồn vi đâm tương tự. Nếu như Triệu Hắc Nham đối phó những võ giả khác, tế ra Thiên Linh Quỷ Trảo, thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Thế nhưng mà Triệu Hắc Nham hết lần này tới lần khác đối phó chính là La Trinh,

yêu giả trên người không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, trắng nõn sắc mặt như cùng dùng một đầu điêu khắc đi ra giống như, không có bất kỳ biểu lộ. Là ta suy nghĩ nhiều, ta rõ ràng cảm giác được, vừa mới có ánh mắt của người nhìn chăm chú lên chính mình, La Trinh vỗ vỗ đầu của mình, không hề đa tưởng tượng đi về hướng chính mình tiểu tháp. 3 vạn hơn 6 giờ điểm tích lũy, chứng kiến tiểu tháp bên trên điểm tích lũy, La Trinh khẽ cười cười. Tấn chức, La Trinh đem sở hữu tất cả điểm tích lũy đều đầu nhập trong đó, bất quá tối chung chỉ là khấu trừ mất 3 vạn 3.000 điểm tích lũy. La Trinh tiểu tháp bị cái kia một đạo màu đỏ hào quang bao phủ, đợi đến lúc cái kia màu đỏ hào quang vừa mới tán đi về sau, lại là một mảnh xích quang bao phủ. Liên tiếp đem tiểu tháp tấn chức 2 lần, như vậy La Trinh tiểu tháp, so những võ giả khác tiểu tháp đa 1 cấp. Liên tục tấn chức 2 cấp tiểu tháp, lúc này thời điểm thoạt nhìn vừa thô vừa to rất nhiều, tại tiểu tháp bên ngoài còn nhiều thêm một tầng màu trắng bạc vòng bảo hộ, nơi hẻo lánh phía trên càng là có tứ phía cờ xí treo ở phía trên. Bất quá cái này tứ phía cờ xí nguyên bản tự thuộc tại thiên hạ thương minh tiêu chí. Tại tiểu tháp phía trên đứng đấy 6 vị cung thủ, những này cung thủ trong tay chỗ cầm cung cùng với sau lưng lưng vác mũi tên, lúc này thời điểm cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cây trường cung hiện tại như là hỏa diễm giống như, tản ra liệt diễm khí tức, mà ở cung thủ trên tên khắc vào lấy một đạo hỏa diễm phù văn, tự lại để cho La Trinh cảm giác được lớn lao uy thế, những này cung thủ thực lực đã không kém hơn bình thường chiếu thần cảnh cường giả. Nếu như tiếp tục tấn chức tiểu tháp, không biết có thể đem tiểu tháp cường hóa đến mức nào. Đệ ngũ sóng yêu thú tiến công ở bên trong, bị loại bỏ võ giả bắt đầu nhiều hơn. Tại đợt thứ 3 thời điểm, còn chỉ có vụn vụn vặt vặt võ giả bị loại bỏ, đợt thứ 4 tự đào thải mất hơn 20 vị võ giả, mà đệ ngũ sóng càng là đào thải mất 40 tên võ giả. Cũng không biết đợt thứ 6 yêu thú tiến công, hội sẽ đào thải bao nhiêu. Chương 457, vui cười. La Trinh đem tiểu tháp tấn chức về sau, căn bản là không ngừng lại, thẳng hướng phía Triệu Hắc Nham lãnh địa tiến lên. Tuy nhiên đợt thứ 6 yêu thú so đệ ngũ sóng sẽ cường đại hơn, bất quá tại đây dù sao có yêu giả thủ hộ lấy tiểu tháp, hơn nữa hắn tiểu tháp đẳng cấp cũng so những người khác cao nhất cấp. Ngay tại La Trinh sau khi rời khỏi, một mảnh dài hẹp dài đến một trượng tử ngọc con rết trên mặt đất xoay quanh mà đến, mấy ngàn đối với mảnh đủ trên mặt đất phi tốc bò sát. La Trinh tiểu tháp bên trên 6 vị cung thủ bỗng nhiên giơ lên trong tay trường cung, hướng phía bầu trời bắn ra 6 chỉ mũi tên nhọn. Siêu, xíu, siêu, xíu, siêu, xíu, 6 mũi tên vạch phá phía chân trời, mang theo một chuỗi ánh lửa rơi vào cái kia tử ngọc con rết bầy trong. Bành, bành, lập tức có 6 đoàn hỏa diễm nổ tung, trong khoảng khắc, 2.000 đầu con rết rõ ràng đã bị tiểu tháp cho bắn chết 1-200 đầu, cái này còn chỉ là vòng thứ nhất bắn tên. Thấy như vậy một màn, trung niên võ giả thật sự nhịn không được rồi, buồn bực nói, ta tự nói La Trinh làm như vậy, nhất định sẽ phá hư cân đối. Mặc Nhạc Trương trên mặt cũng toát ra cười khổ, nói như vậy, phòng thủ đợt thứ 6 tử ngọc con rết, hẳn là dùng 5 cấp tiểu tháp. Lục cấp tiểu tháp chỉ dùng đến phòng thủ thứ 7 sóng cường đại hơn yêu thú tiến công đấy. Kết quả La Trinh dùng thêm vào điểm tích lũy, sớm đem tiểu tháp lên tới lục cấp, nhỏ như vậy tháp uy lực tự quá cường đại, tử ngọc con rết căn bản là ngăn không được lục cấp tiểu tháp bạo liệt hỏa tiễn. Tiếu lão dâu cá chê vểnh lên, người ta đã làm như vậy rồi, người muốn thế nào? Trung niên võ giả đối với ảo trận quy tắc thấy rất nặng, La Trinh như vậy làm thái quá mức phá hư quy tắc, hắn nghĩ nghĩ về sau, lập tức nói ra, nếu không đem La Trinh theo trong huyễn trận đá ra đây. Tiếu lão cùng Mặc Nhạc Trương liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu, Mặc Nhạc Trương nói ra, ta cảm thấy được không tốt, bất quá cái này ảo trận chính là ngươi đến chủ trì đấy, hay là chính ngươi quyết định tốt rồi. Trung niên võ giả chằm chằm vào tin tưởng khuê bên trên La Trinh, hắn lại chạy đến Triệu Hắc Nham trên lãnh địa, cùng Triệu Hắc Nham cướp chém giết tử ngọc con rết, chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, ta hay là quyết định đem La Trinh đá ra. Nói xong, trung niên võ giả sai người đem ảo trận đài đẩy đi tới. Cái này cỡ lớn ảo trận, chỉ dùng một cái cực lớn ảo trận đài điều khiển đấy, mấy vị người hầu thu được trung niên võ giả mệnh lệnh về sau, liền đem một tòa cái bàn lớn nhỏ ảo trận đài đẩy đi qua. Trung niên võ giả đứng tại ảo trận trên đài, theo ảo trận đài một đạo phức tạp phù văn lục lọi đi qua quá khứ, đem La Trinh theo ảo cảnh trong giải trừ, là một kiện rất sự tình đơn giản, hơn nữa đang ở trong huyễn trận La Trinh căn bản không có chống cự năng lực. Ngay tại trung niên võ giả chuẩn bị giải trừ La Trinh ảo trận thời điểm, cửa cung điện lại đây một người. Người tới mặc một bộ băng lam sắc liên y váy dài, thật dài làn váy bên trên lưu tô kéo túm trên mặt đất, phát ra tinh tinh ánh sáng. Trung niên võ giả cùng Mặc Nhạc Trương bọn người chứng kiến người nọ, trên mặt lập tức trồng chất khởi dáng tươi cười, hướng phía nàng đã bái bái, đồng thời nói ra, nguyên lai là Vân Điện điện chủ đích thân tới. Ninh Vũ Điệp nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, ưu nhã mà vừa vặn đi ra phía trước, xa xa hướng đi lên, nàng giống như theo huyền băng bên trong sinh ra đời tinh linh giống như, tự thân thể nàng chung quanh khắp nơi đều công tác chuẩn bị lấy điểm một chút hàn khí, chỉ cần nàng thoáng khẽ dựa gần, vẻ này lạnh buốt khí tức đập vào mặt, lập tức lại để cho người tinh thần chịu chấn động. Mạc Minh Chủ, Tiếu trưởng lão, còn có, Ninh Vũ Điệp ánh mắt đánh giá trung niên kia võ giả liếc, nàng nhận thức Tiếu lão cùng Mạc Nhạc Trương, nhưng lại không biết trước mắt vị này trung niên võ giả là ai. Trung niên võ giả nào dám lãnh đạm, vội vàng tự giới thiệu mình, ta gọi Tang Dương, là cái này tòa ảo trận kẻ chủ trì. Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn về phía trên vách tường cái kia tòa cự đại tin tưởng khuê, ánh mắt hơi kinh hãi, tin tưởng khuê phía trên đúng lúc biểu hiện ra La Trinh hình ảnh. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp nhìn chăm chú lên tin tưởng khuê bên trên La Trinh, Mạc Nhạc Trương cười hắc hắc, Ninh Điện Chủ, thiếu niên này chính là các người Vân Điện đệ tử A. Về La Trinh tại Vân Điện bên trong đích địa vị, Mạc Nhạc Trương vẫn muốn bất thông, tại Vân Hải Thành lần thứ nhất gặp phải La Trinh thời điểm, hắn tự làm không rõ ràng, vì sao Vân Điện sẽ thả đảm nhiệm một cái có được hoàn mỹ bút pháp phù văn sư khắp nơi chạy loạn. Cho nên Mạc Nhạc Trương phỏng đoán, phải hay là không Vân Điện cũng không rõ ràng lắm việc này. Vì thế hắn còn chuyên môn hỏi qua Thương Lỗi, kết quả Thương Lỗi nói cho Mạc Nhạc Trương điều đó không có khả năng, bởi vì Vân Điện thủ tịch phù văn sư là rất rõ ràng La Trinh năng lực đấy. Thế nhưng mà rõ ràng có được mạnh như thế phù văn thiên phú, Vân Điện tựa hồ còn đối với La Trinh mặc kệ không hỏi đâu này. Mà ngay cả tham gia võ đạo đại hội, Vân Điện tựa hồ cũng không muốn phân cho La Trinh một cái danh ngạch slot, ngược lại muốn cho La Trinh chính mình đi sông bên ngoài thử, chính mình đi tranh thủ vòng trong thi đấu danh ngạch slot, đây thật là quá kỳ quái rồi. Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, đúng, La Trinh là ta Vân Điện tinh anh đường đệ tử, hắn biểu hiện như thế nào? Cái này, biểu hiện tính toán không sai a, trong đó vấn đề ngươi có thể hỏi Tang Dương, hắn là cái này tòa ảo trận kẻ chủ trì. Mạc Nhạc Trương cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt nhưng lại quang hướng về phía Tang Dương, thằng này vừa mới còn muốn đem La Trinh nói ra đâu rồi, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ninh Vũ Điệp đem ánh mắt quang hướng Tang Dương, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cái hỏi thăm biểu lộ. Võ đạo đại hội trước khi bắt đầu, còn cần đấu võ xuất ngoại vây thử người dự thi, vòng trong thi đấu danh ngạch slot cũng đã định tốt rồi, cho nên Ninh Vũ Điệp mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng là so sánh thanh nhàn. Hôm nay tại tu luyện ngoài, trong nội tâm nàng luôn có một ít tâm thần mất linh, trong nội tâm nghĩ đến nhưng lại La Trinh tên kia. Vân Điện cũng không có cho La Trinh vòng trong thi đấu danh ngạch slot, nếu như La Trinh muốn tham gia vòng trong thi đấu, thế tất muốn thông qua bên ngoài thử từng bước một bò lên, tối chung, nàng hay là nhịn không được sang đây xem. Bên ngoài thử còn có thể tổ chức vài ngày, mỗi ngày đều đấu võ ra ba cái danh ngạch slot. Ninh Vũ Điệp cũng không xác định La Trinh thỉnh thoảng lựa chọn hôm nay, không nghĩ tới nàng thứ nhất là thấy được La Trinh, tựa hồ hắn bị Thụ Thiên Hạ Thương Minh cái này mấy vị trưởng lão chú ý. Mạc Nhạc Trương đem vấn đề ném cho Tang Dương, Tang Dương làm cười nhẹ một tiếng, tính tình của hắn bướng bỉnh, tập kiếm võ giả thường thường tựu là như thế, so sánh chính phái, bất thiện tại nói dối, vì vậy Tang Dương nói ra, thực không dám đấu giếm. Ninh Điện Chủ, ta vừa mới ý định đem La Trinh theo ảo trận bên trong đá ra. Vì sao? Ninh Vũ Điệp hai cái đồng tử bên trong một đạo băng quang thiểm nhấp nháy, cái kia cái chán tầm đó, xuất hiện một cái đáng yêu sông chữ. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp như thế chú ý bộ dạng, Mạc Nhạc Trương trong nội tâm thở dài một hơi, xem ra chính mình là đã đoán sai, ai nói Vân Điện không quan tâm La Trinh. Điện Chủ này ngược lại là rất quan tâm, nhưng lại không biết nàng quan tâm như vậy La Trinh. Lại không để cho La Trinh một trong đó vây thi đấu danh ngạch slot. Cái này vấn đề đáp án, Mạc Nhạc Trương xem như đoán không ra đến rồi. Tang Dương cảm giác mình có lý có cứ, ngược lại cũng không nhìn Ninh Vũ Điệp sắc mặt, chỉ là đối với tin tưởng khuê nói ra, Ninh Điện Chủ, người xem qua liền sẽ biết. Tin tưởng khuê trên tấm hình, chính biểu hiện ra La Trinh không ngừng mà xuất kiếm thắt cổ, xoắn giết lấy tử ngọc con rết. Ninh Vũ Điệp nhìn sang về sau, lập tức nói ra, đây không phải rất bình thường sao. Tang Dương cười khổ một tiếng nói ra, Vân Điện Điện Chủ, đối với chúng ta cái này ảo trận có hiểu rõ không? Ninh Vũ Điệp nhẹ gật đầu, ta đối ngoại vây thử khảo hạch nội dung vẫn là rất rõ ràng đấy. Tang Dương điều chỉnh thoáng một phát tin tưởng khuê hình ảnh, chỉ vào trong tấm hình Triệu Hắc Nham nói ra, thật sự là hắn là tại chém giết tử ngọc con rết, thế nhưng mà những này tử ngọc con rết thực sự không phải là La Trinh lãnh địa mình bên trên đấy. Ân, Ninh Vũ Điệp có chút nghe không hiểu rồi. Vì vậy Tang Dương lại đem tin tưởng khuê bên trên hình ảnh hoán đổi đến La Trinh lãnh địa, người xem, La Trinh dùng kiếm của mình linh thủ hộ lãnh địa của mình, chạy đến những người khác trên lãnh địa cướp đoạt người khác điểm tích lũy, kết quả hắn trên lãnh địa tiểu tháp cao hơn người khác một cấp, dạng này tính xuống, thủ đến thứ 16 căn bản cũng không có khó khăn. Chỉ cần La Trinh bảo trì chính mình tiểu tháp, thủy chung so những người khác cao nhất cấp, nhỏ như vậy tháp uy lực có thể đem cái này một lớp yêu thú khắc chế gắt gao đấy, Kể từ đó, bên ngoài thử giai đoạn thứ nhất khảo hạch đối với La Trinh mà nói căn vốn là không có gì độ khó. Ninh Vũ Điệp sửng sốt lưỡng tức thời gian, trên trán cái kia nho nhỏ sông thời gian dần trôi qua giãn ra, một đôi mắt đẹp tại thời khắc này, lại từ từ uốn lượn, biến thành hai đạo cong cong nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng. Bất quá nàng thân là Vân Điện điện chủ, người trước nhưng lại muốn cam đoan chính mình trang trọng, chú ý hình tượng của mình, cũng không thể như tại La Trinh trước mặt như vậy buông lỏng, thậm chí còn có thể thế nào gào to hô. Ninh Vũ Điệp trong nội tâm đích thật là vui vẻ, La Trinh tiểu tử này, tựa hồ tại cái gì thời điểm đều có thể làm ra điểm bất đồng đồ vật. Trong nội tâm nàng lo lắng là phân hai phương diện đấy, lẫn nhau mâu thuẫn, một phương diện nàng hy vọng La Trinh đừng không được thông qua bên ngoài thử, lần này vòng trong thi đấu tuy nhiên là thi đấu đại hội, trên thực tế tựu là một hồi thảm thiết chém giết, La Trinh tu vị quá thấp, hắn đã có được thánh cấp thiên phú, nên giấu tài, phải chờ tới chính mình chính thức lớn lên. Một mặt khác, nàng lại biết La Trinh quyết tâm rất cường đại, một khi chuyện hắn quyết định, căn bản cũng không có sửa đổi khả năng, bên ngoài thử hắn chỉ sợ lúc nhất định phải thông qua đấy, Tiểu Điệp lại ẩn ẩn hy vọng La Trinh có thể thông qua. Đúng là hai loại mâu thuẫn đan vào cùng một chỗ, mới khiến cho Ninh Vũ Điệp có chút tâm thần mất linh, mới quyết định tự mình đến nhìn xem La Trinh ở ngoại vi thử bên trong đích biểu hiện, không nghĩ tới nàng mới vừa tới, liền chứng kiến như vậy một màn. Chương 458, Hải Ngao Cự Nhân. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp vui vẻ tràn đầy, lại không phát biểu bất luận cái gì bình luận, Tang Dương có chút do dự, cái này thật đúng là có chút hít phiền toái, hắn đến cùng có nên hay không đem La Trinh theo ảo trận ở bên trong đá ra. Suy đi nghĩ lại, Tang Dương hay là nói với Ninh Vũ Điệp, ta cảm thấy được La Trinh làm như vậy, ảnh hưởng tới bên ngoài thử cân đối, có lẽ hủy bỏ tư cách của hắn, không biết Ninh Điện chủ định như thế nào. Mặc Nhạc Trương cùng Tiếu Lão hai người lại liếc nhau một cái, trong nội tâm thầm mắng Tang Dương là thứ ngu ngốc, bất quá vấn đề này theo chân bọn họ không quan hệ nhiều lắm, cho nên bày làm ra một bộ cao cao treo lên tư thái. Ninh Vũ Điệp trên mặt nguyên bản mang theo nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn xem tin tưởng khuê bên trên La Trinh không ngừng mà thắt cổ, xoắn giết lấy Tử Ngọc con rết, đột nhiên tầm đó nghe được Tang Dương nói ra như vậy một phen, nàng sắc mặt lập tức lạnh xuống, chung quanh không khí chính là độ ấm bỗng nhiên giảm xuống không ít. Toàn bộ cung điện phảng phất đặt mình vào tại trong hầm băng, mà ngay cả đứng tại cửa cung điện hộ vệ, cũng nhịn không được nữa xoa xoa đôi bàn tay, kỳ quái như thế nào bỗng nhiên ngay lúc đó lạnh như vậy. Có ý tứ gì, các ngươi thiên hạ thương minh có cái quy củ này? Ninh Vũ Điệp chằm chằm vào Tang Dương hỏi. Tang Dương lắc đầu nói ra, ngược lại là không có cái quy củ này, thế nhưng mà La Trinh bộ dạng như vậy làm, chẳng khác gì là ăn gian rồi, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cân đối rồi, cứ theo đà này, giai đoạn thứ nhất hắn có thể vượt qua. Hơn nữa mà ngay cả giai đoạn thứ hai, những võ giả khác cũng rất khó cùng La Trinh chống lại. Là thế này phải không? Ninh Vũ Điệp nổi lên một tia lãnh liệt dáng tươi cười, dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Nói cái gì? Tang Dương tuy nhiên cùng Ninh Vũ Điệp địa vị, thực lực đều kém khá xa, bất quá lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, kiên trì phán đoán của mình, cho nên biết rõ Ninh Vũ Điệp mất hứng, Tang Dương hay là hội sẽ kiên trì chính mình suy tính. Những lời này gọi là pháp không cấm sẽ xảy đến vi, Ninh Vũ Điệp lạnh lùng nói, đã ngươi lúc trước không có tuyên bố cái này nội quy tắc thì, La Trinh cũng chỉ là lợi dụng cái này đầu lỗ thủng, sai chính là ngươi. Tội gì muốn đem La Trinh theo trong huyễn trận đá ra? Tuy nhiên ngươi nói là vì toàn cục cân nhắc, bất quá La Trinh phá hư cân đối là ngươi sai lầm của mình cùng sơ hở, lại để cho người khác giúp ngươi tính tiền, loại người như ngươi cân nhắc không khỏi cũng quá ích kỷ. Ninh Vũ Điệp nhanh mồm nhanh miệng. Một phen ngược lại là nói Tang Dương á khẩu không trả lời được. Pháp không cấm sẽ xảy đến vi, ý tứ chính là nói một quốc gia pháp không có cấm không thể làm một chuyện, như vậy tựu là có thể làm đấy. Tang Dương không có quy định huyễn trong trận không thể làm như vậy, trên lý luận La Trinh có thể làm như vậy. Cái này thuần túy là Tang Dương xếp đặt thiết kế ảo trận quy tắc sơ hở. Mặc Nhạc Trương cùng Tiếu Lão hai người cũng là âm thầm gật gật đầu, Mặc Nhạc Trương cùng Ninh Vũ Điệp đã từng quen biết, hắn ngược lại là tin tưởng Ninh Vũ Điệp tính cách. Nàng tuy nhiên thân là Vân Điện điện chủ, trên thực tế đã có 7 phần tiểu nữ hài tính tình, nhất bao che khuyết điểm, chớ nói nàng hôm nay là chiếm đạo lý đấy, cho dù nàng thực chiếm không bên trên đạo lý, cũng sẽ không cùng Tang Dương phân rõ phải trái. Cho nên Tang Dương nói với Ninh Vũ Điệp câu nói đầu tiên thời điểm, Mặc Nhạc Trương cũng đã biết kết quả, nếu như Tang Dương thật sự tích cực, không nên đem La Trinh theo trong huyễn trận đá ra, tại cái này trong cung điện chỉ sợ là muốn đánh một trầu rồi. Kết quả cơ vốn cũng không dùng xem, Tang Dương nhất định là muốn có hại chịu thiệt. Bất quá Tang Dương tính cách này thái quá mức cương trực, lại để cho hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt, thiên hạ thương minh dù sao cũng là dùng làm kinh doanh làm chủ, loại tính cách này như thế nào tại thiên hạ thương minh ở bên trong hỗn lăn lộn. Tối chung hay là Tiếu Lão đánh giảng hòa, hắn vỗ vỗ Tang Dương bả vai nói ra, Ninh điện chủ nói có đạo lý, cho dù La Trinh thật sự phá hủy cân đối, cũng là chính ngươi sơ sẩy, hôm nay coi như xong, ngày mai bên ngoài thử, ngươi tựu sớm đã nói a. Tang Dương trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng khó khăn lắm sắc mặt lạnh như băng Ninh Vũ Điệp, lại khó khăn lắm bày ra một bộ việc không liên quan đến mình Mặc Nhạc Trương, tối chung Tang Dương hay là lựa chọn thỏa hiệp. Triệu Hắc Nham giờ phút này ánh mắt đã gần như tại ngốc trệ, hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, hy vọng dùng càng tốc độ nhanh đi diệt sát những tử ngọc đó con rết, chỉ là hắn bản thân am hiểu chính là linh hồn một loại công kích, hiệu suất cùng La Trinh còn lâu mới có thể so. Đánh cũng đánh không lại La Trinh, đoạt cũng đoạt bất quá La Trinh, Triệu Hắc Nham bây giờ là hoàn toàn không cách nào. Tuy nhiên bởi vì La Trinh ở chỗ này giúp hắn chém giết yêu thú, có thể làm cho Triệu Hắc Nham rất nhẹ nhàng vượt qua giai đoạn thứ nhất, nhưng là giai đoạn thứ hai bắt đầu giúp nhau cướp đoạt về sau, Triệu Hắc Nham tiểu tháp không cách nào đạt được thăng cấp, như thế nào cùng những võ giả khác đi đấu. Trận này bên ngoài thử, hắn chỉ sợ không cách nào thông qua được. Triệu Hắc Nham bản tính đánh rất khá, hắn nguyên bản nghĩ đến thuận lợi thông qua bên ngoài thử về sau, ở bên trong vây thi đấu trong đạt được một tốt thứ tự, trong truyền thuyết Thăng Long Đài hắn là không muốn, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cho dù hắn thật sự đệ nhất danh, lấy được Thăng Long Đài cũng là muốn chết mà thôi. Cho nên Triệu Hắc Nham mục tiêu là tên thứ hai, danh thứ ba. Phía trước 10 tên, thiên hạ thương minh đều có đại thủ bút ban thưởng, trong đó một ít ban thưởng đối với Triệu Hắc Nham trọng yếu phi thường, lợi dụng đại hận ma công, Triệu Hắc Nham cảm giác mình rất có thể xâm nhập top 10. Lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất tàn khốc, hiện tại Triệu Hắc Nham phát hiện mình gặp phải sự thật, so với chính mình tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều, đừng nói vòng trong lúc trước 10 tên, coi như là bên ngoài thử chỉ sợ hắn đều không thể thông qua. Ai bảo hắn đụng phải như vậy một cái yêu nghiệt. La Trinh tại lãnh địa của hắn ở bên trong bề bộn đến bề bộn đi, dùng lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ đem tử ngọc con rết thanh lý hoàn tất, sau đó lại nhanh chóng ly khai. Triệu Hắc Nham giơ lên mí mắt của mình tử, chú ý tới La Trinh phi hành phương hướng, đây không phải là La Trinh lãnh địa mình phương hướng, thằng này chỉ sợ lại ý định đi cướp đoạt những võ giả khác. Tại đợt thứ 6 bên trong, La Trinh trừ mình ra trên lãnh địa một phần điểm tích lũy, Triệu Hắc Nham trên lãnh địa một phần điểm tích lũy, bởi vì thời gian còn sớm. La Trinh lại thêm vào cướp đoạt những võ giả khác nửa phần điểm tích lũy, tuy nhiên đã tao ngộ vị kia võ giả chống cự, thế nhưng mà La Trinh sử dụng cái kia gần như vô lại thân pháp, phối hợp hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, hay là cướp đi tiếp gần một nửa điểm tích lũy. Vì vậy La Trinh tiểu tháp tấn chức tốc độ cũng là nhanh chóng. Đối mặt thứ 7 sóng yêu thú công kích thời điểm, La Trinh tiểu tháp tự tấn thăng đến bát cấp, đối mặt thứ 8 sóng yêu thú tiến công thời điểm, La Trinh tiểu tháp đã tấn thăng đến thập cấp. Đệ 9 sóng yêu thú tiến công thời điểm, La Trinh tiểu tháp thì thôi là cấp 11. Thứ 10 sóng yêu thú tiến công trước khi, La Trinh tiểu tháp đã là 12 cấp rồi, lúc này thời điểm những võ giả khác tiểu tháp, gần kề chỉ tấn trước 9 lần, chỉ có cửu cấp. Cuối cùng đã tới cuối cùng một lớp, La Trinh đứng tại chính mình tiểu tháp đỉnh tháp lên, ngắm nhìn phương xa, trong lòng của hắn cũng tò mò, cuối cùng một lớp yêu thú rốt cuộc là cái gì. Giờ phút này La Trinh tiểu tháp nghiêm khắc mà nói đã không thể xem như tiểu tháp rồi, mà là một tòa cỡ nhỏ thành lũy. To như vậy một cái thành lũy đỉnh, đứng đấy 12 vị võ trang đầy đủ cung thủ, mỗi người trong tay cầm một bả lóe ra chạm lam sắc quang mang cung, hơn nữa những này cung thủ mũi tên, cũng vân khắc rất nhiều phức tạp tối nghĩa đường vân, có thể muốn gặp những này mũi tên uy lực hội sẽ thập phần khủng bố. Dùng La Trinh đoán chừng, cái này một mũi tên bắn ra, chỉ sợ so thần đan cảnh hậu kỳ một kích toàn lực còn cường hãn hơn. La Trinh đoán chừng hoàn toàn chính xác đúng vậy, cái này tòa ảo trận tại xếp đặt thiết kế mới bắt đầu, tự là như vậy quy hoạch đấy, thập cấp tiểu tháp bên trên cung thủ tương đương với thần đan cảnh trung kỳ võ giả một kích toàn lực, mà cấp 11 tiểu tháp bên trên cung thủ tắc thì tương đương với thần đan cảnh hậu kỳ võ giả một kích toàn lực, 12 cấp tiểu tháp cung thủ tắc thì tương đương với hư kiếp cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Nói như vậy, chỉ có lại đánh bại cuối cùng một lớp yêu thú sau mới có thể đạt được thập cấp tiểu tháp, sau đó tiến vào giai đoạn thứ hai khảo hạch, mà La Trinh hiện tại còn không có đánh bại cuối cùng một lớp yêu thú, tự có được 12 cấp tiểu tháp rồi, Tang Dương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý đấy, La Trinh làm thành như vậy, tại huyễn trong trận cũng có chút mạnh không hợp thói thường rồi. Đông, đông, đông, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, tại La Trinh phương xa xuất hiện ba cái cực lớn bóng người. Đến rồi, La Trinh lông mi nhảy lên. Cái kia dĩ nhiên là ba con cực lớn hải ngao cự nhân. Loại này hải ngao cự nhân sinh hoạt tại sâu trong nước, mỗi một cái hải ngao cự nhân đều cao tới 20 trượng, nhìn về phía trên giống như một tòa cự đại núi nhỏ. Bọn hắn mỗi bước ra một bước, tựu là 10 trượng khoảng cách, lực lớn vô cùng. Nghe nói hải ngao cự nhân tại trên lý luận là có thể vô hạn mở lớn đấy, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, những

bỗng nhiên có người đứng tại chính mình tiểu tháp bên trên ra giá nói, ta ra 80 khỏa cực phẩm chân nguyên thạch. Nói chuyện người này là Ngao Tường, cũng là hôm nay bên ngoài thử trong ngoại trừ La Trinh bên ngoài, một vị duy nhất chiếu thần chí cực võ giả. Ngao Tường bây giờ là đầy mình phiền muộn, nguyên bản dùng thực lực của hắn, thông qua bên ngoài thử khảo hạch, cầm bắt được một trong đó vây thi đấu danh ngạch slot là ván đã đóng thuyền sự tình, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt toát ra như vậy một tên. Kỳ thật Ngao Tường cảm giác mình có ba thành nắm chắc có thể chém giết La Trinh, mới La Trinh phản kích thời điểm, Ngao Tường cũng muốn động thủ, vài đạo không ngừng xoay quanh lưỡi dao gió, phong nhật loa tại trong tay của hắn nhẹ nhàng vần quanh lấy. Tối chung Ngao Tường hay là buông tha cho tiến công, ba thành nắm chắc, quá ít, huống chi La Trinh bản thân vượt qua xa mặt ngoài thực lực đơn giản như vậy, tuy nói hắn mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có chiếu thần cảnh tam trọng thực lực. Nếu như có thể dùng cực phẩm chân nguyên thạch giải quyết vấn đề này, ngay tại không thể tốt hơn rồi. Hắn Ngao Tường những vật khác không nhiều lắm, tựu là cực phẩm chân nguyên thạch nhiều. Hắn quanh năm tại Hô Luân trên thảo nguyên lịch lãm rèn luyện, đã từng tiến vào một cái thảo nguyên trong huyệt động, trong lúc vô tình phát hiện một tòa cỡ lớn bảo tàng, cái này tòa bảo tàng hẳn là đã từng cái nào đó tông môn tàng ở trong đó đấy, bất qua cái này tông môn đã tại 600 năm trước tựu bị diệt rồi, vì vậy cái này tòa bảo tàng là được Ngao Tường chỉ có chi vật. Chỗ để làm độc lập võ giả Ngao Tường, sau Ngô Đồng Tông cái kia hai vị võ giả càng thêm giàu có. Nghe được Ngao Tường ra giá, Ngô Đồng Tông hai vị võ giả sắc mặt lập tức trầm xuống, loại chuyện này có người đấu giá thì phiền toái. 100 khỏa cực phẩm chân nguyên thạch, Ngô Đồng Tông một vị võ giả cắn răng hô. Tông môn đệ tử thu nhập bình thường cũng sẽ không rất cao, cho dù là hoàn thành tông môn phân công nhiệm vụ, tông môn cũng muốn rút ra bình thường ban thưởng, 100 khỏa cực phẩm chân nguyên thạch đã là cực hạn của bọn hắn rồi. 150 khỏa, Ngao Tường bình tĩnh hô ra giá tiền của mình. Cái kia hai vị Ngô Đồng Tông đệ tử liếc nhau một cái, sau đó dùng chân nguyên truyền âm thương lượng một phen về sau, trong đó một gã võ giả lắc đầu nói ra ta buông tha cho. Ngô Đồng Tông lưỡng vị đệ tử buông tha cho một cái, mà đổi thành bên ngoài một vị thì là dùng 100 khỏa cực phẩm chân nguyên thạch trao đổi đến danh ngạch slot. La Trinh cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, hai cái danh ngạch slot thành giao, làm phiền ngươi nhóm, đám bọn họ dùng chính mình võ đạo chi tâm thề. Ly khai ảo trận về sau đem cực phẩm chân nguyên thạch giao cho ta thì tốt rồi. Gật gật đầu ai đều biết, bất quá hiện tại mà nói không có chút nào bảo đảm, đi ra ảo trận sau trở mặt không nhận chướng La Trinh không có chút nào biện pháp. Một điểm chân nguyên thạch mà thôi, không có cái này tất yếu đi à nha. Ngô Đồng Tông cái vị kia đệ tử nói ra, không lấy võ đạo chi tâm thề, tự không có đàm tất yếu rồi, La Trinh thần sắc lạnh nhạt nói, bất quá trong lời nói lại cất dấu tùm sát cơ. Tối chung Ngao Tường cùng Ngô Đồng Tông cái vị kia đệ tử hay là khẽ cắn môi, lấy võ đạo chi tâm thề. Đợi đến lúc bọn hắn thề về sau, La Trinh ánh mắt lóe lên, bên người 12 vị hư kiếp cảnh cung thủ đồng thời giơ lên trường cung. Siêu, xíu, xíu, yêu yêu, còn lại những tên võ giả kia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bất quá tại hư kiếp cảnh cung thủ xả kích phía dưới, vô luận bọn hắn như thế nào chạy trốn, giấy giụa đều không dùng được, tối chung hay là trốn không thoát bị cung tiễn bắn chết vận mệnh. Cái này một lớp xạ kích về sau, huyễn trong trận cũng chỉ còn lại có ba vị võ giả, La Trinh, Ngao Tường cùng với vị kia Ngô Đồng Tông đệ tử. Ninh Vũ Điệp xem cho tới hôm nay bên ngoài thử khảo hạch đến khâu cuối cùng, trong nội tâm cái loại này phức tạp mà cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt. Tuy nhiên nàng hôm nay là chuyên môn đến xem La Trinh biểu hiện, nhưng bây giờ nàng đột nhiên lại không muốn làm cho La Trinh chứng kiến chính mình, thậm chí không muốn làm cho La Trinh tự mình biết đã tới. Vì vậy Ninh Vũ Điệp trồng chất khởi dáng tươi cười. Đối với Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu Lão nói ra, đã khảo hạch đã chấm dứt, ta đây liền cáo từ rồi, bất quá có một việc xin nhờ các vị trưởng lão, đừng không được nói với La Trinh ta hôm nay đã tới. Nghe được Ninh Vũ Điệp nói ra cái này kỳ quái thỉnh cầu, Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu trên mặt dày đều lưu lộ ra kỳ quái thần sắc, cái này Vân Điện đường đường một vị điện chủ, vì sao còn trốn tránh tránh đấy, sợ mình Vân Điện đệ tử biết rõ chính mình đã tới. Bị Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu Lão dùng bực này ánh mắt nhìn gần, Ninh Vũ Điệp cái kia trắng nõn mặt không hiểu thấu tựu đỏ lên. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp trên mặt, Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu Lão càng thêm kinh ngạc, đây cũng là cái đó vừa ra. Ninh Vũ Điệp miễn cưỡng cười cười, chỉ nói đến, ta đi trước, nói xong, quay đầu vội vã xuất cung điện. Chứng kiến cái này quái dị hành vi cử chỉ là lại để cho Mạc Nhạc Trương cùng Tiếu Lão, cùng với Tang Dương bọn người bó tay cuốn chiếu. Chỉ chốc lát sau, hôm nay tiến vào ảo trận võ giả nhau nhau đi tới, tiến vào trong cung điện. 400 tên võ giả bên trong, cũng chỉ có 3 người có thể tấn chức vòng trong thi đấu, đào thải tỷ lệ kinh người cao. Trong đó tuyệt đại bộ phận võ giả là bị ảo trận bản thân đào thải đấy, chỉ có 20 vị võ giả là bị La Trinh tiểu tháp chỗ đào thải. Mà bị La Trinh đào thải cái này 20 vị võ giả, cơ hồ đều dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào La Trinh. Nếu không là vì trong cung điện có Thiên Hạ Thương Minh trưởng lão ở đây, bọn hắn chỉ sợ sớm đã một loạt trên xuống, đem La Trinh xé thành mảnh nhỏ rồi. Bị nhiều như vậy cừu thị ánh mắt chằm chằm vào, La Trinh nhưng lại mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, trên mặt thậm chí còn treo mỉm cười thản nhiên. Mà Ngao Tường Tắc thì đi đến La Trinh trước mặt, đem một cái tràn đầy cực phẩm chân nguyên thạch cái túi ném cho La Trinh. Ngô Đồng Tông cái vị kia đệ tử đồng dạng cũng là như thế, dù sao đã lấy võ đạo chi tâm thể rồi, nếu là bởi vì điểm ấy chân nguyên thạch sinh ra tâm ma, đối với võ giả mà nói cũng rất không có lợi nhất rồi. Tuyệt đại đa số võ giả đều không rõ ràng lắm đây là đâu người sai vặt sự tình, dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng lắm tại giai đoạn thứ hai trong khảo hạch chuyện gì xảy ra. Tang Dương thì là rất đau đầu nhìn xem một màn này, hắn cố tình muốn hủy bỏ mất La Trinh danh ngạch slot, nhưng ngẫm lại Ninh Vũ Điệp như thế bao che khuyết điểm, nếu như hắn bởi vì việc này hủy bỏ danh ngạch slot lời mà nói, Ninh Vũ Điệp nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình. Càng mấu chốt chính là, chuyện này Tang Dương chính mình đứng không vững đạo lý. Nếu như Ninh Vũ Điệp thật sự tìm Thiên Hạ Thương Minh lý luận mà bắt đầu, phiền toái còn là chính bản thân hắn. Cho nên cho dù Tang Dương phi thường không phi thường khó chịu La Trinh hành vi, tối chung lại chỉ có thể thôi. Hôm nay bên ngoài thử thông qua khảo hạch ba người, theo thứ tự là La Trinh, Ngao Tường, Giao Cao Trác. Ba người này đạt được tham gia vòng trong thi đấu tư cách, những thứ khác độc lập võ giả có thể nhận lấy một phần Thiên Hạ Thương Minh ban thưởng. Độc lập võ giả bên trong cũng có một ít thiên tài. Võ đạo đại hội chính là Thiên Hạ Thương Minh lung lạc những thiên tài này cơ hội, dù sao Thiên Hạ Thương Minh không giống Vân Điện, Hư Linh Tông như vậy, thành lập tông môn bồi dưỡng thuộc về mình tông môn đệ tử, bọn hắn thêm nữa. Cách làm là hấp thụ quảng đại độc lập võ giả, đã nhận được vòng trong thi đấu tư cách về sau, La Trinh tâm thoáng yên ổn đi một tí. Khoảng cách cử hành vòng trong thi đấu còn có một thời gian ngắn, La Trinh cũng sẽ không nhàn rỗi, tại Thiên Khải Thành bên trong chọn mua đi một tí nhu yếu phẩm cùng tài liệu. Sau đó hắn tự thuê rơi xuống một chỗ yên lặng chi địa, cũng không trở về đến Vân Điện chỗ địa phương. Mấy ngày nay thời gian, La Trinh ngoại trừ tu luyện bên ngoài ngay tại vẽ thần vân, vì đánh chết Tư Diệu Linh, hắn phải sớm làm chuẩn bị. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua Tư Diệu Linh, thế nhưng mà Tư Diệu Linh tu vị chính là thần đan trung kỳ, nguyên bản đối với La Trinh chính là một cái khiêu chiến thật lớn. Huống chi Tư Diệu Linh còn có được từ cực âm thể, loại này đặc thù thể chất. Càng quan trọng hơn là Tư Diệu Linh chính là trung vực đệ nhất nhân thôi tà dạy dỗ võ giả, bọn họ là không phải thầy trò quan hệ La Trinh không rõ ràng lắm, Tư Diệu Linh chắc hẳn đã bị thôi tà rất nhiều chỉ điểm. Loại này nghiêm trọng khiêu chiến phía dưới, La Trinh không dám có chút lòng khinh thị, hắn cần phải toàn lực ứng phó. La Trinh hao phí một ngày thời gian, vẽ lưỡng bức thần vân. Cái này lưỡng bức thần vân đều là dựa theo Thanh Long yêu cầu chế tạo, thần vân tối trung bị thác ấn tại La Trinh hai tay, lưỡng trương thần vân hào quang tan hết về sau, liền biến thành tối như mực đường vân, tại thần vân không có bị kích hoạt trước khi, cái này hai đạo thần vân giống như hình xăm giống như, dán chặt lấy La Trinh cánh tay. Đem thần vân vẽ tốt rồi về sau, La Trinh mà bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau đó, La Trinh theo chiếu thần cảnh tam trọng bước chân vào tứ trọng cảnh giới, tăng lên tu vị vĩnh viễn là La Trinh nhất bước thiết sự tình. Ngay tại hắn vừa mới tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thời điểm, Thanh Long bỗng nhiên nói ra, La Trinh, ta chuẩn bị tỉnh lại thất ca rồi. Chương 462, Hồng Mông Thiên Cương, Thanh Long trong miệng thất ca, là chín đầu chân long bên trong đích một đầu. Tại chân long giới cái kia tòa bên trong thành trì, Thanh Long nuốt lấy kiêu thú tả linh về sau, yên lặng hồi lâu. Dựa theo Thanh Long thuyết pháp, kiêu thú tả linh hội sẽ chia làm tam bộ phân, trong đó một bộ phận dùng cho chữa trị Thanh Long bản thân, mặt khác một bộ phận tắc thì dùng để tỉnh lại thất ca, mà còn lại bộ phận tắc thì dùng để băng giúp La Trinh chế tạo hồn trùng. Đợi lâu như vậy về sau, Thanh Long rốt cuộc truyền đến tin tức, muốn ở thời điểm này tỉnh lại thất ca. La Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi vào chỗ của mình về sau, hãy tiến vào minh tưởng trạng thái, linh hồn của hắn cũng đắm chìm tại trong óc ở trong chỗ sâu. Cực lớn thần bí lò luyện phía trên, Thanh Long một đôi long mục tản ra rào rạt long uy, bất quá khi nó chú ý tới La Trinh linh hồn tới gần thời điểm, vậy đối với long trong mắt toát ra một tia ánh mắt hiền hòa. Ngay tại Thanh Long cực lớn long trong miệng, nhiều hơn một khỏa cực lớn hắc châu, Thanh Long đang dùng miệng rồng cắn cái này khỏa hắc châu. Lúc trước La Trinh cũng không có chú ý tới cái này khỏa hắc châu, La Trinh lập tức hỏi, cái này khỏa hắc châu, tựu là dùng kiêu thú tả linh luyện chế mà thành. Ân, Thanh Long đầu rồng nhàn nhạt gật, hiển nhiên tại hấp thu kiêu thú tả linh về sau, Thanh Long bản thể đã cường lớn thêm không ít, hy vọng có thể mượn này tỉnh lại thất ca. Sau đó Thanh Long có chút nhổ, cái kia khỏa hắc châu tựu hướng phía thần bí lò luyện phía trên hình rồng điêu khắc bay qua. Thẳng xuất vào trong đó một đầu long trong miệng. Đem làm hắc châu tiếp xúc đến cái con kia miệng rồng sắp, liền biến thành từng chút một màu đen vật chất, có chút cùng loại với linh hồn tinh hoa đồ vật, nhưng cho người cảm giác cái này màu đen vật chất so về hắc ma nói mới luyện chế linh hồn tinh hoa tinh thuần không biết bao nhiêu lần. Đợi đến lúc sở hữu tất cả màu đen vật chất tiến vào cái kia long trong miệng về sau, hết thảy lại im im lặng lặng đắm chìm xuống. Lúc trước La Trinh mạo hiểm linh hồn bị phá hủy nguy hiểm, trợ giúp Thanh Long đi thu phục yêu thú tà linh, rất lớn một nguyên nhân, tự là Thanh Long tỉnh lại hắn thất ca có thể truyền thụ cho La Trinh luyện thể thuật. Trung vực bên trong luyện thể thuật cũng không phải rất lưu hành, sở hữu tất cả tông môn cùng võ giả đều là dùng chân nguyên hệ thống công pháp làm chủ, chỉ có số rất ít người tu luyện thể thuật, cơ bản cũng không có quá tốt luyện thể công pháp. Nếu như có thể truyền thừa thất ca luyện thể thuật, đối với La Trinh chiến lược chỉ sợ sẽ là một kiện không nhỏ tăng phúc. La Trinh cùng Thanh Long đều lặng lặng nhìn cái kia long hành phù điêu, trong mắt đều có chờ đợi thần sắc. Một hơi thời gian, lưỡng tức thời gian, ba tức thời gian, mười tức, La Trinh cùng Thanh Long trên mặt chờ đợi thần sắc thời gian dần qua rút đi, dần dần bị thất vọng thần sắc chỗ thay thế. Xem ra cái này kiêu thú tà linh luyện chế hắc châu, còn không cách nào tỉnh lại cái này đầu chân long. Ở này một người một con rồng thất vọng sắp, cái kia hình rồng điêu khắc bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát. Thanh Long long mục cũng là bỗng nhiên sáng ngời, thất ca. La Trinh liền chứng kiến từng sợi màu đỏ bắt đầu như là nhuộm bố giống như, nhiễm lên cái này đầu chân long phía trên, đây là một đầu xích long.